Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mét Kinh thầm kêu khổ. Giờ y tay không tất sắc, sức mạnh và tốc độ tương đương Trác Mộc Cường 3, nhưng Trác Mộc Cường 3 lại có lợi thế đến trước, đúng như lời gã nói trước khi bị đẩy xuống, gã đã dò đường trước rồi. Tim Mét Kinh bỗng đập thình thịch. Trác Mộc, Cường 3 thiếu gia, Mét Kinh dè dặt gọi hai tiếng. Hừ. Trong bóng tối vang lại tiếng hồi đáp, không rõ là tiếng cười gằn hay tiếng gầm gừ tức giận. Quan gia ngõ hẹp có phản ứng, vậy thì dễ rồi, Mét Kinh tự thấy mình khá về đàm phán. Y vừa mở miệng đã buông ra một câu tục ngữ Trung Quốc, thở dài, ai, quan quan tương báo đến bao giờ mới dứt. Một hồi lâu, không thấy phản ứng. Không gian tăm tối chìm trong im lặng chết chóc. Mét Kinh khẽ đằng hắn, đổi giọng hòa dịu hơn chút, thực ra, giữa chúng ta không có thù hận gì đến mức không thể hóa giải, tất cả chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Đây là giọng điệu mát hay xoen xoét nói ra, Mét Kinh vừa mở miệng, bản thân cũng thấy da gà nổi lên. Trác Mộc Cường Ba đã không muốn nghe đối phương huyên thuyên nữa, nói xem, ngươi muốn chết thế nào? Mét Kinh nghe giọng điệu ấy, lập tức nổi khùng, Trác Mộc Cường Ba, tao đã hạ mình thương lượng với mày rồi, mày còn muốn gì nữa chứ? Mày tưởng tao sợ mày chắc, chưa biết ai chết trong tay ai đâu. Ngoài miệng hung hăng, nhưng hai chân y đã lặng lẽ dịch sang một bên. Trốn đi đâu chứ? Tưởng trốn được ta chắc. Trác Mộc Cường Ba vạch trần ý đồ của Mét Kinh. Đã sống chung với bầy sói một thời gian khá dài, đã học được cách không cần dùng mắt cũng có thể tìm kiếm mục tiêu trong bóng tối. Đối với Mét Kinh, Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng trở nên khó dò. Y lấy làm lạ, mới được bao lâu, Trác Mộc Cường Ba đã từ một thương nhân lột xác thành một lính đặc chủng, tiến bộ nhanh quá. Khục, khục. Trác Mộc Cường Ba lại phát ra tiếng cười gằn lạnh lẽo. Tiếng vọng trong căn phòng tối rất lớn, không thể dựa vào tiếng động để phán đoán vị trí đối phương. Mét Kinh chỉ nghe âm thanh trong bóng tối, có đạo thì được nhiều người giúp, vô đạo thì cô quả một mình. Ngươi tìm hiểu văn hóa Trung Quốc cũng tỉ mỉ lắm, không biết đã nghe qua câu này chưa? Không phải không có báo ứng, mà là thời điểm chưa đến thôi. Ông trời đã để ngươi lọc vào tay ta, đây chính là báo ứng kiếp này của ngươi đó. Đừng bảo ta không nhắc nhở ngươi, ta sẽ tấn công từ bên trái đấy. Lời vừa dứt, tiếng gió nổi lên. Mét Kinh vội đưa tay phòng hộ nửa mặt bên trái, kế đó, mạng sườn đau nhói. Trác Mộc Cường Ba không hề nói sẽ tấn công vào mặt y, đến khi nắm đấm của Trác Mộc Cường Ba bổ xuống, Mét Kinh mới bắt đầu phản kích, chặn, gạt, đỡ, phản công. Hai người trao đổi mấy cú đấm trong bóng tối, chỉ nghe tiếng bịch, bịch, đòn nào cũng trúng vào da thịt. Sau đó, cả hai lại tách ra, Trác Mộc Cường Ba lẫn vào bóng tối. Mét Kinh không tìm được gã, nghiến răng vì đau. Dù sao trong gian phòng tối om này cũng không có ai khác, y khỏi sợ mất mặt. Mét Kinh biết, Trác Mộc Cường Ba cũng trúng mấy đấm, nhưng không cú nào đánh trúng chỗ yếu hại, chỉ toàn đánh vào cơ bắp. Phen này, y đã thiệt to. Lần này đổi sang bên phải. Chỗ đau của Mét Kinh chưa kịp dịu, Trác Mộc Cường Ba đã lại tấn công. Mét Kinh vội phòng thủ bên phải, bỗng chân như bị khúc cây quét tới. Trác Mộc Cường Ba lại tấn công từ phía dưới. Bốp! Bốp! Hai người một công một thủ, Trác Mộc Cường Ba lại lùi về sau, lặn mất vào bóng tối. Mét Kinh ôm chặt mặt bên phải, gò má dường như đã sưng vù. Vốn dĩ, về thân thủ, Mét Kinh có mấy chục năm kinh nghiệm, phải mạnh hơn Trác Mộc Cường Ba một bậc. Nhưng trong gian phòng tối tăm, xuề tay không thấy ngón, ngay cả dòng không khí lưu động cũng khó cảm nhận. Lần nào Mét Kinh cũng phải đợi Trác Mộc Cường Ba đánh trúng mình trước, sau đó dựa vào tưởng tượng mới phát ra vị trí và động tác của đối thủ trong khoảnh khắc ấy, thành thử y phải chịu thiệt thòi rất lớn. Bởi vậy, Mét Kinh thấy khó hiểu trước năng lực cảm tri mà Trác Mộc Cường Ba học được của lũ sói. Theo y, tối thiểu phải đạt đến trình độ của Pháp Sư Á La mới có năng lực ấy, chứ Trác Mộc Cường Ba thì không thể. Tiếp đó, Trác Mộc Cường Ba lần lượt tập kích Mét Kinh từ nhiều hướng, trước, sau, mé phải phía trước, mé trái phía trước, mé phải phía sau, rồi lại mé trái phía sau, dùng cho Mét Kinh phải áp lưng vào tường, không dám nhúc nhích. Bấy giờ, gã mới ngừng công kích, ẩn mình trong bóng tối thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào con mồi. Mét Kinh nghe tiếng thở khò khè như của một con ác thú khổng lồ vang lên trong bóng tối, rốt cuộc cũng muốn lui bước. Lời đồn ở thôn Đạt Ngõa Nô Thố quả không sai, ngàn vạn lần chớ nên chọc giận Cường Ba thiếu gia, anh ấy mà nổi điên lên thì cả ma quỷ cũng phải run rẩy. Hai người bọn họ mới đầu còn công có thủ, mỗi chiêu mỗi thức đều biến hóa tận hết sở năng, về sau thành ra vật lộn theo đúng nghĩa đen. Móng tay, nắm đấm, khuỷu tay, đầu gối, trán, răng, những bộ phận có thể dùng được trên cơ thể đều đem ra sử dụng. Hai người quấn chặt lấy nhau lăn lộn dưới đất, hoặc kẻ này ôm kẻ kia đập mạnh vào tường. Kiểu đánh nhau này khiến kẻ quen sử dụng các loại súng ống kỹ thuật cao như Mét Kinh hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Trác Mộc Cường Ba ở với lũ sói, không có dịp luyện tập bắn súng, nhưng bản lĩnh đánh nhau và vật lộn nguyên thủy của dã thú thì gã đã học được không ít. Mekin dựa lưng vào tường đá lạnh băng, lớn tiếng hỏi, anh không sao chứ? Cường Ba thiếu gia. Y biết những đòn khá nặng vừa rồi đều đánh trúng trách một Cường Ba, có điều y phải trả giá đau đớn hơn đối thủ nhiều. Giờ anh đã rõ chưa, tôi không giết nổi anh, nhưng anh cũng không giết nổi tôi đâu. Con thú đáng sợ trong góc tối vẫn thở phì phò. Mekin vội nói tiếp, được rồi, tôi thừa nhận ở đây anh có thể giết tôi, nhưng anh cũng phải thừa nhận, dù giết được tôi, anh cũng phải trả một cái giá rất lớn. Cái giá này không cần thiết, chẳng lẽ anh không muốn gặp lại Mẫn Mẫn, gặp lại giáo quan Lữ Cánh Nam nữa hay sao? Nói không chừng, phía trên đã xảy ra biến cố gì đấy, nếu vị lạc ma kia muốn xuống cứu anh, mà tôi với anh lại quần thảo nhau đến chết ở đây, há chẳng phải ngu xuẩn lắm sao? Ta không tin ngươi đâu, Mekin. Giọng Trác Mục Cường Ba rất khó nghe, tựa như tiếng gầm rú bản năng của một loài dã thú nguyên thủy. Phải, tôi biết anh không thể lập tức thay đổi suy nghĩ, nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Ở nơi này, tôi và anh, nếu không phải cả hai cùng sống, chỉ có kết cục hai người cùng chết. Mekin lắp bắp, đối mặt với kẻ địch trong bóng tối, lần đầu tiên y có cảm giác không thể khống chế được cục diện. Tiếng gầm gừ đáng sợ ấy chính là lời tuyên cáo, cảnh cáo rằng chủ nhân của bóng tối này không phải là y. Tiếng gầm gừ của Trác Mục Cường Ba dần lắng xuống, gã đang suy nghĩ. Mekin biết, lúc này không thể dùng lời dụ dỗ hay uy hiếp gã nữa, nên im lặng chờ đợi. Bỗng, trên miệng hố vang lên tiếng bịch ma sát, như có cái bao tải bị ném xuống, lăn vài vòng rồi dừng lại cạnh Mekin. Mekin giật mình. Y biết Trác Mục Cường Ba không thể không nghe thấy tiếng động, có lẽ đã khóa chặt mọi hành động của y, chỉ cần y có động tĩnh gì lạ, móng vuốt và hàm răng của Cường Ba thiếu gia sẽ lập tức bập vào y. Mekin dường như đã thấy đôi mắt vàng u ám của đối thủ trong bóng tối. Mekin đưa chân chọc vào bao tải, thấy mềm nhũn, có tay có chân, hình như là xác chết, còn đeo ba lô. Chắc không phải Lữ Cánh Nam, mà là tên lính đánh thuê nào đó. Mekin lắng nghe, xem trên miệng hố có tiếng gì nữa không, nhưng chỉ nghe thấy tiếng ong ong khó chịu. Nhân lúc Trác Mục Cường Ba chưa tấn công để cướp món đồ vừa rơi xuống, Mekin lên tiếng, Trác Mục Cường Ba, thứ vừa rơi xuống hình như là xác tên lính đánh thuê, có cả ba lô. Chắc có thứ gì dùng được, tôi đá qua cho anh nhé. Nói rồi, y tung chân đá mạnh. Cái xác mềm nhũn như bao cát lăn mấy vòng, tay chân va xuống đất lột bột, chắc đã lăn đến trước mặt Trác Mục Cường Ba. Trác Mục Cường Ba sờ thấy yết hầu của thi thể, xác định là đàn ông, nhưng không phải pháp sư Á La, mới yên tâm phần nào, lên tiếng, ngươi tốt bụng vậy sao? Mekin đáp, để bày tỏ thành ý thôi. Trác Mục Cường Ba nói, ngươi không sợ ta lấy vũ khí trên người hắn, xử lý ngươi dễ hơn sao? Mekin nói, nếu anh làm vậy thì anh không phải Trác Mục Cường Ba nữa rồi, tôi tin vào mắt nhìn người của mình. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng y không chắc chắn. Chỉ nghe tiếng Trác Mục Cường Ba sờ soạn, không biết đã tìm được gì trên xác tên lính đánh thuê. Mekin bắt đầu thấy đắng ngắt trong miệng. Hừ. Trác Mục Cường Ba đột ngột dừng lại. Mekin lập tức nín thở, chỉ hận không thể ngừng tim. Cuối cùng, Trác Mục Cường Ba lên tiếng, xem ra, ngươi cũng biết thế nào là căng thẳng, tuyến mồ hôi đang tăng cường hoạt động rồi đó. Vậy sao? Mekin hơi nhích chân lùi vào góc, giơ tay lên ngửi dưới nách, đâu có mùi gì. Trác Mục Cường Ba kiểm tra xác tên lính đánh thuê, lấy được thứ gã muốn, rồi nói với Mekin, xác vẫn còn nóng, chắc bị bắn chết trên miệng giếng tế, rơi thẳng xuống đây. Trang bị vũ khí vẫn còn nguyên. Mekin định chúc mừng, cười khan mấy tiếng, nhưng miệng khô khốc, không phát ra được âm thanh. Lần này, không cần Trác Mục Cường Ba nhắc, y cũng biết tuyến mồ hôi của mình đang tăng cường hoạt động. Đúng là thập tử nhất sinh. Nhiều năm rồi y chưa đánh cược ván nào kích thích đến thế, như đang chơi trò roulette Nga với khẩu súng chỉ còn một viên đạn. So với Mekin, Trác Mục Cường Ba càng thêm ung dung. Gã trầm mặc một lúc lâu, đến khi nghe thấy tiếng mồ hôi của Mekin rơi xuống đất, gã mới cất lời, muốn chứng minh thành ý, hãy nói cho tôi những điều tôi muốn biết. Mekin thầm thở phào, suýt chút nữa không đứng vững. Trong cuộc đọ sức trầm lặng này, cuối cùng y cũng thắng cược, qua được ải này. Dù Trác Mục Cường Ba chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng gã sẽ không coi y là kẻ thù nữa. Y vẫn muốn tranh thủ cơ hội, bèn nhắc, chúng ta có nên tìm lối thoát trước không? Có lẽ người bên trên đã hành động rồi cũng nên. Trác Mục Cường Ba hờ hững, tôi không vội. Trước khi ông nói hết những gì tôi muốn biết, đừng hòng đi đâu cả. Nói không nôn nóng là giả. Từ sau khi Soa kể lại những gì y và Mekin đã trải qua ở vùng đất này, Trác Mục Cường Ba luôn thấy toàn bộ sự việc có gì đó không đúng. Đặc biệt, sự thất thế của Mekin lần này càng chứng thực suy nghĩ ấy. Trước khi làm rõ mọi chuyện, rất có thể gã còn không biết kẻ địch là ai. Cho dù tìm được lối ra cũng chỉ là đâm đầu vào chỗ chết. Đợi một lúc không thấy Mekin trả lời, Trác Mục Cường Ba bồi thêm, đừng tưởng bịa chuyện là lừa được tôi biết nhiều hơn ông tưởng đấy. Mekin nghiêm giọng, tôi chỉ đang băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu. Trác Mục Cường Ba nghĩ lại thấy cũng đúng. Bí mật của Mekin thực sự quá nhiều, ngay cả y cũng không biết nên kể từ đâu, bèn nói, vậy được rồi, tôi hỏi, ông đáp. Bắt đầu từ lúc tôi bị đẩy xuống, trên đó đã xảy ra chuyện gì? Mackin liền kể về sự xuất hiện bất ngờ của Lữ Cánh Nam, sau đó là Mark làm phản. Trác Mục Cường ba chăm chú lắng nghe, nhưng tay cũng không nhàn rỗi, gã bắt đầu lục ba lô của tên lính đánh thuê. Vừa mở ra, gã chạm ngay vào một hình chữ nhật mỏng dẹt, cứng cứng. Mackin đang nói đến đoạn Kha Phu nhắc y nhớ đến Soa, liền bị Trác Mục Cường ba ngắt lời, máy vi tính của thầy tôi hình như ở trong ba lô của Nhạc Dương đúng không, sau đó thì lọc vào tay ai? Mackin ngẩn ra, không hiểu Trác Mục Cường ba hỏi vậy có ý gì, bèn trả lời, thằng Mark vẫn giữ cái máy tính ấy. Tách, một ngọn đèn bật lên, chỉ chiếu sáng khoảng 2 mét xung quanh Trác Mục Cường ba. Toàn thân gã như vừa mới giác hơi, đầy những đốm tím bầm xanh xám, đầu tóc rối bù, khóe mắt và hai má hơi sưng, trên trán có một cục u gồ lên. Trước mặt gã là xác tên lính đánh thuê nằm ngang, Trác Mục Cường ba đặt máy tính xách tay đang mở lên trên. Vừa thấy chiếc máy tính, Mackin lập tức nhìn vào mặt tên lính đánh thuê. Lúc trượt từ trên xuống, hình như tên này cắm đầu xuống đất, nên mặt hơi xây xước, rồi bị Mackin đá cho một cú, dấu chân in ngay giữa mặt. Mackin cao hứng, Mark. Mark. Không ngờ lại gặp mày sớm vậy. Ông chủ mới của mày tiễn mày đi đơn giản vậy thôi à. Thật hời cho mày quá đấy. Trác Mục Cường ba đã thấy mặt Mark, nhưng không phản ứng. Mãi đến khi Mackin xuất hiện trong quần sáng, khóe miệng gã mới hơi nhếch lên. Mackin biết, lúc này mình chắc chắn thảm hại hơn Trác Mục Cường ba nhiều, nhưng y đang chú ý đến Mark nên chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tên thuộc hạ cũ, lòng dâng lên trăm mối cảm xúc. Trác Mục Cường ba lại lo kiểm tra máy tính của giáo sư Phương Tân. Khi chắc chắn máy tính không bị hư, vẫn khởi động bình thường, gã mới tắt máy, rồi tắt đèn. Lúc này, chắc Mackin cũng đã nhìn chán chê tên phản bội y rồi. Theo ông thấy chuyện này là thế nào? Trác Mục Cường ba hỏi trong bóng tối bên kia xác chết. Đây là một khảo nghiệm. Mackin không ra tay khi gã lộ diện dưới ánh sáng, xem chừng y thật lòng muốn hợp tác với gã để cùng thoát khỏi đây. Mackin trong bóng tối đáp, thằng Mark không thể khống chế Kha Phu. Hơn nữa, kẻ đứng sau thao túng toàn bộ âm mưu cũng có mặt ở hiện trường. Sau khi tôi nhảy xuống, bọn chúng cho rằng tôi chết rồi, thằng Mark tự nhiên trở nên vô dụng. Thằng ngu đáng thương này còn vọng tưởng muốn chiếm toàn bộ tài sản của tôi, hừ, hừ. Trác Mục Cường ba ngắt lời, nói tiếp chuyện trên đó đi. Mackin nói vắn tắt sự việc trước khi y rơi xuống, rồi bình luận, kẻ ẩn mình trong bóng tối thao túng tất cả, mua chuộc được thằng Mark, khống chế được Kha Phu, đây là kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Tôi e rằng, dù chúng ta hợp sức đối phó hắn, cũng rất khó khăn. Trác Mục Cường ba vẫn chưa coi Mackin là người cùng chiến tuyến, tiếp tục thẩm vấn, được rồi, không nói đến chuyện trên đó nữa. Giờ tôi muốn biết chuyện về gia tộc ông. Rốt cuộc, gia tộc ông và Bạc Ba La Thần Miếu có quan hệ như thế nào? Mackin nói, hừ, tra xét được vài đầu mối rồi phải không? Chuyện này kể ra mấy ngày đêm cũng không hết. Trác Mục Cường ba ngắt lời, nói vắn tắt thôi. Mackin nói, tôi bắt đầu từ 500 năm trước vậy. Anh có biết, tổ tiên gia tộc của chúng tôi là ai không? Không phải Mackin cố tình vòng vo, đây là thói quen của y, mỗi lần ông nội y kể về lịch sử gia tộc, đều dùng câu hỏi này để mở đầu. Lâu dần, Mackin cũng nhiễm thói quen ấy. Trong suy nghĩ của y, bí mật này dù Trác Mục Cường ba có điều tra thế nào, cũng không thể có kết luận chính xác. Không ngờ, Trác Mục Cường ba trả lời ngay, ông là hậu duệ của Hoàng hậu Hắc Miêu. Lời vừa thoát ra, Mackin lập tức sững người. Trác Mục Cường ba đoán ra bí mật này sau khi nghe Soa kể về lai lịch của Mackin. Soa đã nhắc đến một thông tin quan trọng, tổ tiên của Mackin là giáo sĩ truyền giáo Bồ Đào Nha. Vốn dĩ, Trác Mục Cường ba đã biết thông tin này, nhưng không thể liên hệ thông tin này với gia tộc Bạc Ba La. Cho đến khi Soa nhắc lại lúc họ tình cờ gặp nhau ở rừng sâu, trong đầu Trác Mục Cường ba như có tia sét đánh tan mối nghi hoặc. Đoạn lịch sử diệt vong của vương triều Cổ Cách hiện ra trong đầu gã. Quốc vương cuối cùng của Cổ Cách và các vị Lạc Ma tranh chấp quyền lực gay gắt. Để cắt giảm và làm suy yếu quyền lực của Đại Lạc Ma, Cổ Cách vương quyết định để dân chúng tin theo một tôn giáo mới, cho phép Thiên Chúa giáo du nhập. Giáo sĩ truyền giáo người Bồ Đào Nha đã đến Cổ Cách vào thời điểm ấy. Còn Đại Lạc Ma và nhiều quý tộc cũ không chấp nhận quyền lực bị đoạt, tôn giáo bị bóp méo, nên đã cấu kết với quân đội Lạp Đạt Khắc, âm mưu đuổi Cổ Cách vương, giành lại quyền khống chế triều chính. Không ngờ, hành động này đã dẫn sói vào nhà. Lạp Đạt Khắc không chỉ đuổi Cổ Cách vương, mà còn không tha cho Đại Lạc Ma và các quý tộc cũ. Bọn chúng muốn nuốt gọn cả vương triều Cổ Cách. Đây là nguyên nhân khiến vương triều Cổ Cách diệt vong. Còn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao quân đội Lạp Đạt Khắc bị tiêu diệt trong một đêm, chỉ để lại thành trì trống không và thi thể? Tất cả đã thành câu đố không có lời giải. Chuyện này chỉ chứng tỏ giáo sĩ truyền giáo người Bồ Đào Nha từng đến Cổ Cách, nhưng Trác Mục Cường ba nhớ đến câu chuyện về Hoàng hậu Hắc Miêu mà Pháp sư Á La từng nhắc. Cổ Cách vương thấy vương quốc sắp diệt vong, liền mời vị vu sư cao minh nhất, biến hoàng hậu mà ngài yêu thương nhất thành mèo đen, có thể dễ dàng thoát ra ngoài qua đường hầm bí mật. Đồng thời, Quốc vương cũng giao chìa khóa và bản đồ đến kho báu cho hoàng hậu Hắc Miêu, dặn nàng phải ẩn nhẫn, để sau này tìm lại kho tàng, khôi phục vương triều cổ cách. Vậy là hoàng hậu Hắc Miêu liền trở thành ác mộng của bọn trộm mộ trong di tích cổ cách, trở thành thần bảo vệ kho báu trong lời đồn của dân du mục vùng A Lý. Ý nghĩa thực sự ẩn sau câu chuyện thần thoại ấy là gì? Trác Mộc Cường ba chợt hiểu ra, hoàng hậu Hắc Miêu không chết, nàng đã tẩu thoát thành công, mang theo chìa khóa và kho báu. Gã nhớ lại lịch sử diệt vong của cổ cách. Những người duy nhất thoát chết chính là các giáo sĩ truyền giáo người Bồ Đào Nha. Gã liền sâu chuỗi toàn bộ sự việc lại bằng một suy đoán táo bạo. Hậu duệ của Ti Thánh Sứ chuyện hoàng hậu Hắc Miêu có thai hay không không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là, nếu giả thiết này đúng thì người đàn ông có gương mặt của người phương Tây đang đứng trước mặt gã, thực ra vẫn còn một phần huyết thống của người Tạng. Sau khi nghĩ thông điểm này, Trác Mộc Cường Ba cho rằng mình đã hiểu thông vấn đề mà Pháp Sư Á La vẫn luôn nghi hoặc, tại sao Mekin cũng trở thành thánh sứ được, hắn ta rõ ràng là người ngoại quốc mà. Sau câu nói vạch trần chân tướng của Trác Mộc Cường Ba, cả hai im lặng một hồi lâu, không khí trở nên nặng nề. Mekin không ngờ bí mật gia tộc mình đã gìn giữ suốt mấy thế kỷ, lại bị một người ngoài nói trắng ra bằng giọng điệu khẳng định như thế. Y không thể chấp nhận nổi. Y vốn định khiến Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc, nào ngờ giờ lại thành ra chính bản thân y phải ngạc nhiên sững sờ. Một lúc sau, Mekin mới lấy lại vẻ bình tĩnh. Dù điều Trác Mộc Cường Ba nói rất gần với chân tướng, nhưng chưa phải toàn bộ sự thật. Bí mật của gia tộc y chắc chắn sẽ khiến đối phương kinh ngạc. Y cười khổ, các người làm sao điều tra ra được vậy? Trác Mộc Cường Ba thành thật, thực ra chúng tôi không điều tra được gì, đây là do tôi đột nhiên nghĩ ra, cũng mới gần đây thôi. Rồi gã nói về liên tưởng và các giả thiết của mình. Mekin nghe mà lắc đầu cười khổ. Chỉ dựa vào một câu chuyện thần thoại mà đoán được chân tướng, năng lực phân tích này thật đáng sợ. Sự thật này ngay cả nhà phân tích xuất sắc nhất trong đội ngũ của đối phương là Nhạc Dương cũng không thể nghĩ đến được. Đây mới là Trác Mộc Cường Ba, gã Trác Mộc Cường Ba tinh minh trên thương trường. Mấy năm huấn luyện thể năng đã khiến đầu óc gã bị áp chế ư? Không, trước kia xua đuổi Trác Mộc Cường Ba trên băng nguyên, gã vẫn ngây ngốc, y còn giễu cợt gã là thằng ngu xuẩn cơ mà. Có nghĩa là trong khoảng thời gian này, Trác Mộc Cường Ba đã bất ngờ có những biến đổi về thể chất. Gã đã phải trải qua những chuyện gì? Từ thể năng, kỹ năng đến trí năng, rốt cuộc Trác Mộc Cường Ba đã lột xác như thế nào? Nghe Trác Mộc Cường Ba phân tích mãi, cuối cùng Mekin cũng cảm thấy không chịu nổi, y ngắt lời, anh rất lợi hại, lúc trước tôi đã sai lầm khi đánh giá anh. Phải rồi, phân tích và suy đoán của anh rất hợp lý, nhưng vẫn còn cách chân tướng sự thật một khoảng nhỏ. Ừm. Trác Mộc Cường Ba chăm chú chờ đối phương nói tiếp. Gã cũng biết, chỉ với thân phận là hậu duệ của Hoàng hậu Hắc Miêu, bọn họ chưa đủ kiêu ngạo để tuyên bố rằng Bạc Ba La Thần Miếu là sản nghiệp của gia tộc mình. Gia tộc Mekin rốt cuộc còn bằng chứng gì khác nữa? Mekin trầm giọng nói, anh có biết tổ tiên của Hoàng hậu Hắc Miêu là ai không? Trong bóng tối, một giọng nói run run cất lên như muốn xé toan tấm màn bóng tối. Tổ tiên Hoàng hậu Hắc Miêu là Tây Thánh Sứ Bị Ương Bất Nhượng. Đây là bí mật lớn nhất mà gia tộc chúng tôi chưa từng công khai. Tổ tiên chúng tôi chính là Bị Ương Bất Nhượng. Tây Thánh Sứ Bị Ương Bất Nhượng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, Trác Mộc Cường Ba suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Nhân vật ngay cả trong Cố Cách Kim Thư cũng không nhắc đến tên, không ngờ lại có hậu duệ trực hệ đang ngồi trước mặt gã. Đây là bí mật được Mekin chôn giấu sâu nhất. Lúc Trác Mộc Cường Ba nói chuyện với Soa, Soa rõ ràng không biết thân phận này của y, thuở bấy giờ, tín vật mà sứ giả kia mang ra là gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước khi Cổ Cách bị diệt vong? Họ có biết gì về tung tích của ba món tín vật hay không? Họ biết gì về đoạn lịch sử liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu đã bị xóa nhòa? Quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Trác Mộc Cường Ba, khiến gã không biết nên hỏi từ đâu. Mekin lại cất giọng điềm đạm, không quá kiêu căng cũng không hạ mình, nếu muốn nói về lịch sử gia tộc chúng tôi và quá trình gia tộc nghiên cứu Bạc Ba La Thần Miếu, e rằng nói mấy ngày đêm cũng không hết. Điều tôi muốn nói là, bản đồ kho báu năm xưa Cổ Cách Vương Bảo Hoàng hậu Hắc Miêu mang đi, thực ra chính là nửa sau của Cổ Cách Kim Thư, ghi chép một số sự việc mà các anh không biết, bao gồm cả địa hình của ba tầng bình đài, cái hồ anh thấy khi nãy và trận đồ bằng đá ở vòng ngoài. Nếu ghép nửa đầu của các anh và nửa sau của chúng tôi lại, thì sẽ hoàn nguyên một pho lịch sử Cổ Cách hoàn chỉnh. Đợi chút đã. Trác Mộc Cường Ba sắp xếp lại mạch tư duy, gạn lọc các đầu mối, ông cần kể từ lúc vị sứ giả kia tìm thấy tổ tiên Tây Thánh Sứ của gia tộc ông. Lúc đó, vị sứ giả đã giao vật gì cho tổ tiên của ông? Muốn tổ tiên ông bảo tồn bí mật gì? Còn cả sự biến mất của đạo quân ánh sáng trong lịch sử nữa, tổ tiên ông có biết về sự kiện này không? Đạo quân ánh sáng. Mekin ngẩn ra, tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng tôi có thể khẳng định, trên thực tế, khi tổ tiên tôi được sứ giả tìm thấy, ngài ấy hoàn toàn không biết thân phận Tây Thánh Sứ của mình. Rõ ràng, vị tổ tiên ấy của tôi, Bị Ương Bất Nhượng, có ý che giấu quá khứ, hy vọng sống cuộc đời bình thường. Về tín vật mà sứ giả mang tới, tôi có thể cung cấp một số nội dung thiết thực. Theo như ghi chép trong hồi ký của tổ tiên, vị sứ giả ấy đã đến gặp ngài hai lần, phần ghi chép trong cổ các kim thư có lẽ là nội dung của lần thứ hai. Lần đầu, sứ giả mang đến chìa khóa, tặng cho tổ tiên của tôi, tương truyền, đó là chìa khóa có thể khai mở bí mật của Bạc Ba La. Lần thứ hai, thứ sứ giả mang đến chính là Đại Thiên Luân Kinh. Thực ra, một phần ghi chép trong cổ các kim thư có liên quan rất lớn đến Đại Thiên Luân Kinh. Đại Thiên Luân Kinh có thể nói là một bộ tổng cương, cũng có thể nói là một bộ chỉ nam lữ hành. Theo ghi chép của tổ tiên tôi, có lẽ còn kể tỉ mỉ những vật phẩm trân tàng bên trong Bạc Ba La thần miếu, phân loại rõ ràng, ngoài ra còn có cả ảo nghĩa đúc rút ra từ kinh điển. Nói đơn giản, pho kinh này chính là thư mục của một cuốn sách, còn bên trong Bạc Ba La thần miếu chính là nội dung của cuốn sách. Vả lại, mấy trang cuối của pho kinh thư này có lẽ là bản đồ và chỉ dẫn dưới dạng các câu đố ẩn. Bản đồ da sói. Trác Mộc Cường Ba lập tức nhớ đến phát hiện của bọn gã ở địa cung cổ cách và đảo Huyền Không Tự. Đúng thế, chính là tấm bản đồ mà các anh và chúng tôi tranh đoạt ở đảo Huyền Không Tự. Mekin dừng lại giây lát rồi tiếp lời, trong lần gặp thứ hai này, sứ giả mới chỉ rõ, tổng cộng có 3 vị thánh sứ. Sứ giả đã giao tín vật thứ nhất rồi, nhưng gia tộc chúng tôi vẫn chưa điều tra được tín vật ấy ở đâu. Hai món còn lại, chính là Đại Thiên Luân Kinh và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, món sau cũng chính là tấm gương đồng mà các anh lấy được, hình như gọi là Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám đúng không? Nhưng sau khi trao tín vật thứ nhất, sứ giả có chút do dự, thái độ không còn nhất quán. Theo ghi chép của tổ tiên chúng tôi, khi đó bọn họ đã thảo luận liền mấy ngày về chủ đề ý nghĩa của sinh mệnh và luân hồi chuyển nghiệp. Tuy lúc đó tổ tiên chúng tôi không biết thân phận thánh sứ, song ngài cũng là bậc đại trí giả trong dân gian được giáo hội Lạt Ma của cổ cách công nhận. Chính vì cuộc đàm luận ấy, thái độ của sứ giả cuối cùng đã thay đổi, về sau mới có chuyện cổ cách vương mời sứ giả đến. Hiển nhiên, Mekin nắm được khá nhiều nội dung của nửa trước cổ cách kim thư. Nhưng Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn không biết gì về nửa sau, gã bèn hỏi những chuyện xảy ra sau này với vị sứ giả, thậm chí, cả sự diệt vong của vương triều cổ cách, gã cũng cảm thấy liên quan đến chuyện này. Mekin lúc thì trầm tư, lúc thì ngừng hẳn lại, không biết là đang cố gắng giảng giải kỹ lưỡng nội dung nửa sau cổ cách kim thư cho Trác Mộc Cường Ba, hay là cố gạn lọc một số phần mà y cho rằng Trác Mộc Cường Ba có thể biết. Thông qua lời kể của Mekin, Trác Mộc Cường Ba biết thêm nhiều bí ẩn lịch sử. Sau khi đàm luận với tổ tiên của Mekin, thái độ của vị sứ giả đã chuyển biến. Nhưng nội dung của cuộc đàm luận kia thì không thể nào biết được. Sứ giả đã dừng hành động giao tín vật cho 3 vị thánh sứ, ngược lại còn yêu cầu cổ cách vương hiệp trợ mình phân tách tín vật ra. Dường như ông ta muốn các tín vật này vĩnh viễn không còn cơ hội thấy lại ánh sáng mặt trời, nhưng vẫn để lại một chút đầu mối để hậu nhân phát hiện ra trong lịch sử. Theo lý giải của gia tộc Mekin, sứ giả làm vậy, chính là hy vọng không ai có thể phát hiện ra Bạc Ba La thần miếu, nhưng những tín vật kia lại là vật chí cao vô thượng, không thể hủy diệt. Phải mang tín vật đi giấu tận nơi chân trời góc biển, chính là vì tâm tư thuận theo ý trời. Sứ giả đã làm đến nước này mà vẫn bị người đời sau phát hiện, thì đó là mệnh trời xui khiến, không liên quan đến ông ta nữa. Còn sứ giả, sau khi từ địa lục xa xôi trở về, liền như biến thành một con người khác, ngày nào cũng say khướt, hành vi điên rồ nổi loạn. Nguyên nhân không rõ, nhưng Mekin nhắc đến câu mà vị sứ giả hay lẩm bẩm sau khi trở về, tất cả mọi người đều chết rồi, mọi thành đô đều đã chết rồi. Còn sự diệt vong của vương triều cổ cách, hiển nhiên không được ghi lại trong cổ cách kim thư. Mekin nhớ, hình như mấy chục ngày cuối cùng đều không được ghi chép gì. Có điều, vị cổ cách vương cuối cùng từng được nhắc đến đã muốn mở chiếc hộp có thể hủy diệt tất cả kia ra, cùng diệt vong với quân xâm lược. Khi Trác Mộc Cường Ba và Mekin thảo luận trong bóng tối, bọn lính đánh thuê ở trên không có hành động gì. Kẻ thần bí khống chế toàn cục chỉ ra lệnh cho cả bọn nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó bật máy tính cầm tay lên. Trên màn hình xuất hiện hai chấm nhỏ màu đỏ, nhưng không thấy chuyển động gì. Y lặng lẽ chờ đợi, đến đêm khuya khi trăng đã lên cao, mới nói khẽ, cũng nói lắm thật đấy. Bọn lính đánh thuê thì thầm, chúng ta đang đợi gì vậy? Kha Phu chuyển câu hỏi này cho gã thanh niên tên Thomas. Câu trả lời là, cánh cửa kia phải đợi đến thời điểm nhất định mới mở ra được. Kha Phu cũng thì thầm hỏi Thomas, tại sao còn giữ bọn chúng lại? Y liếc nhìn Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam. Người trẻ tuổi điềm đạm, Mekin đã mất hết tất cả, trở thành nhân tố không thể khống chế, nhưng uy thế của tao vẫn có thể trấn nhiếp được hắn. Còn Trác Mộc Cường Ba thì khác. Nếu hắn cũng trở thành nhân tố không thể khống chế, có trời mới biết hắn sẽ gây ra chuyện gì. Kiềm chế được 3 người này, chính là kiềm chế được Trác Mộc Cường Ba. Kha Phu gật đầu như hiểu mà cũng như không. Ánh trăng rải xuống mặt hồ lăng tăng gợn sóng, một tia sáng chiếu qua những khối đá như quân cờ trên quảng trường, rọi qua khe núi dài hẹp, chậm rãi nhích lên bụng con nhện khổng lồ. Thấy bóng sáng nhích động, người trẻ tuổi kia đứng lên, nói, cũng gần đến lúc rồi đấy. Y bước thẳng đến chỗ cái bồn nước như chậu rửa tay, nghiến răng, tốn nhiều máu thật. Y vén tay áo trái, để lộ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, từ từ cắt một dao. Những giọt máu lỏng tổng nối thành dòng, chảy thẳng xuống chậu rửa tay. Pháp Sư Á La ngẩng đầu nhìn mấy hàng chữ cạnh cửa, nghi hoặc, sao có thể được? Lữ Cánh Nam lại chú ý đến lượng máu của tên lính đánh thuê. 250ml, 500ml, 600ml, máu trong bồn dần dâng lên. Khi dâng đến một mức nhất định, bỗng nghe tiếng bâng, như có lớp vỏ nào đó bị đập vỡ. Tên lính đánh thuê trẻ tuổi cười, xong rồi. Y co tay lại, giật một mảnh băng cầm máu rồi nhanh nhẹn thắt nút, trong thoáng chốc đã cầm máu xong. Máu trong bồn rửa tay bắt đầu thấm xuống dưới, cuối cùng biến mất. Những lông mao trên chân con nhện khổng lồ bắt đầu hút máu như bọt biển, chuyển sang sắc đỏ thẫm dưới ánh trăng, tựa hồ muốn sống dậy. Bọn lính đánh thuê vội lùi lại, không dám đứng trước cửa lớn. Những sợi lông phía dưới bị máu nhuộm đỏ, sắc máu tiếp tục lan lên trên, như muốn đuổi theo tia sáng lấp lánh màu vàng nhạt. Cuối cùng, sắc máu và tia sáng gặp nhau ở chỗ gần mắt. Tám con mắt nhện xếp thành hình cung như vành trăng khuyết, chiếc xạ ánh trăng vàng nhạt, vạt máu đỏ thẫm đã thấm vào trong, như hai tia chớp một vàng một đỏ truy đuổi nhau trong nhãn cầu con nhện, từ mắt này sang mắt khác. Một lúc sau, mặt đất bắt đầu rung, các bụi bốc mù mịt, âm thanh như tiếng xe lửa nghiến lên đường ray từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần hơn. Nếu lúc này có người ở cạnh bức tường than thở, sẽ ngạc nhiên phát hiện bức tường mỗi ngày đều phun hơi mù trắng theo giờ ấy, lúc này như một công xưởng đang tăng ca hết cỡ. Hơi sương mù mịt bốc lên cuồn cuộn, che kín bức tường, thấp thoáng tiếng máy móc gầm rú. Pháp sư Á La nhìn người thanh niên, chừng như không dám tin vào mắt mình nữa. Ông nhắc lại câu hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Người trẻ tuổi chỉ nhìn hàng chữ lớn trên cửa, không rõ y đang dịch những văn tự ấy hay trả lời câu hỏi của Pháp sư Á La, một người huyết thống thuần chủng. Một người trí tuệ tuyệt luân. Một người không biết sợ hãi, thân thủ phi phàm. Ha ha ha, cùng với tràng cười ngạo nghễ như thể phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, ngoài ta ra chẳng còn ai, cánh cửa đá khổng lồ từng khiến Pháp sư Á La và Mẫn Mẫn phải thúc thủ đã dần dịch sang hai bên, nhưng không mở hoàn toàn, mà chỉ nhích ra tạo thành một đường hầm cho phép một người đi lọt. Từ đây có thể thấy, cánh cửa này quả nhiên còn có tác dụng chịu tải nữa. Nhìn từ chính diện, đường hầm tưởng như kéo dài vô tận vào lòng núi. Thomas sai bọn lính đánh thuê đẩy ba người Pháp sư Á La vào trước. Xin mời. Y đưa tay làm động tác mời hết sức thanh nhã. Pháp sư Á La đi đầu, tên lính đánh thuê phía sau rọi đèn sáng rực cả đường hầm. Cửa đá này quả nhiên là từng cánh cửa xếp thành hàng, mỗi cánh dày khoảng 1 mét. Nhìn về phía trước, không biết có bao nhiêu cánh cửa như vậy nữa. Khi vào đường hầm, họ phát hiện hai mép cửa không thẳng mà hơi nghiêng. Cánh bên trái nghiêng xuống dưới, cánh bên phải nghiêng chết lên trên. Trên mỗi mặt cắt có các hình điêu khắc lồi lõm. Khi đóng lại, mặt lồi khớp khít vào mặt lõm. Những bức phù điêu kỳ quái, không phải tượng Phật, mà là các vật thể tròn như quả trứng. Rọi đèn kỹ mới thấy đó là hình người đang cuộn mình, tư thế giống hệt tư thế Mật Tông mà Lữ Cánh Nam từng dạy Trác Một Cường Ba, cũng là tư thế của bào thai trong bụng mẹ. Có bức chính diện, có bức mặt nghiêng, có bức hướng lên trên, có bức hướng xuống dưới, đủ loại phương vị. Những tượng người cuộn tròn thân thể đều là người trưởng thành, ngũ quan rõ ràng, tướng mạo khác nhau, vừa giống người phương Đông, vừa giống người phương Tây. Vì không có tóc, tư thế lại che đi các bộ phận phân biệt giới tính, nên nhìn thoáng qua vừa giống đàn ông, vừa giống đàn bà. Các gương mặt khác nhau nhưng lại khiến người ta có cảm giác quen thuộc. Vị trí của các bức phù điêu vừa khéo cao hơn tầm nhìn một chút, nên dù không muốn nhìn, chúng cũng cứ lọc vào mắt. Đã trông thấy thì không thể không kinh hãi và thán phục kỹ thuật điêu khắc của người xưa, đồng thời tự hỏi, hình người nhắm mắt này, hình như mình đã thấy ở đâu rồi. Nghiêng đầu sang phải, tựa như thấy bóng đen ẩn bên trong mặt lõm, cái bóng ấy hình như đã gặp ở đâu rồi. Xung quanh các bức điêu khắc là các ký hiệu tiếng Tạng cổ, ghép thành đường rìm hoa văn như dây leo quấn vào nhau. Pháp sư Á La thoáng ngẩn người khi thấy các ký hiệu này. Ý nghĩa của dòng chữ là, tìm thấy bản thân ngươi. Các ký hiệu này là một câu kệ thâm ảo trong kinh Phật. Nhìn lại các hình khắc lồi lõm trên mép cửa, ông lập tức có giác ngộ mới. Các vị tiên hiền thời xưa rốt cuộc muốn nói gì với chúng ta? Pháp sư Á La nhìn những người trưởng thành trong tư thế thai nhi, đột nhiên cảm ngộ được gì đó, như có tiếng ai đó quát lên, cởi bỏ y phục ra. Nội tâm Lữ Cánh Nam đã dần bình lặng lại. Nhìn những hàng điêu khắc chỉnh tề hai bên vách, cô cảm giác như đang xuyên qua đường hầm thời không. Bất luận là bi hay hỉ, rồi cũng trở về hư vô. Cô có hận Mẫn Mẫn không? Hay hận chính bản thân mình? Điều đó không quan trọng. Nhìn những người này, cô chợt nhận ra, tất cả mọi người đều đến như thế, có lẽ cũng sẽ ra đi như thế. Cuộc đời con người, trải qua thế nào thì không hối hận. Đó là khi mình cho rằng đã làm hết mọi điều nên làm, không tiếc nuối, hỉ nộ ái lạc, tự nhiên nhiên. Đám lính đánh thuê thì cảm thấy như đi vào hành lang hẹp của phòng thí nghiệm. Các bức điêu khắc giống hệt như thật, sinh động như hai bên xếp kín các bình thủy tinh chứa đầy dịch thể bảo quản, ngâm toàn xác người. Dù các hình người đều nhắm mắt, nhưng như thể có thể mở trừng mắt với chúng bất cứ lúc nào. Tại sao lại phải sợ những bức tượng ấy mở mắt? À, nhớ ra rồi, những kẻ này hình như đều chết dưới tay mình. Đúng. Chính là thằng đó, còn cả tên kia nữa. Đúng là ánh mắt tuyệt vọng trước khi chết của chúng. tại sao lại xuất hiện ở đây? Tập trung tinh thần. Nhìn vào gáy người đi trước. Đừng để các bức điêu khắc mê hoặc. Như nhận được chỉ thị, Kha Phu đột nhiên hét lớn, làm vang vọng cả đường hầm, quả nhiên có hiệu quả tức thời. Chỉ mình người trẻ tuổi vẫn hờ hững nhìn các bức điêu khắc, hừ, tìm thấy bản thân ngươi. Quan trong Bạc Ba La thần miếu đều được khởi động rồi sao? Thế là thế nào? Trác Mộc Cường ba bật đèn lên, thấy bộ dạng cuống cuồng bất an của Mekin. Dáng vẻ ấy khiến gã hiếu kỳ. Từ đầu đến giờ, Mekin chưa hề lộ vẻ mặt này. Ngay cả khi đối mặt với gã trong bóng tối, để bày tỏ thành ý, y đã đá sát mát về phía gã. Lúc đó, y chỉ hơi căng thẳng một chút, nhưng vẫn giữ được sự kiên nghị và ngoan cường. Đã bao giờ thấy y lo được lo mất thế này đâu. Mekin lo âu cũng phải. Biến cố bất ngờ xuất hiện ngày càng nhiều, toàn bộ sự việc không còn nằm trong sự khống chế của y nữa, ngược lại, y còn có cảm giác mình đang bị người khác khống chế. Nghe Trác Mộc Cường ba hỏi, Mekin giật mình đáp, để tôi không biết, nhưng tôi có cảm giác rất tệ, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bọn chúng vơ vét sạch mọi thứ trong Bạc Ba La thần miếu. Trác Mộc Cường ba đứng lên nói, thì cũng đến lúc rời khỏi đây rồi. Mekin đã nói ra rất nhiều bí mật. Tuy chưa thể xác nhận những điều y nói có phải là sự thật 100% hay không, nhưng đã giải đáp được nhiều mối nghi hoặc trong lòng Trác Mộc Cường ba. Theo lời Mekin, cả bộ cổ cách kim thư và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, cũng chính là Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám, có lẽ là hai món vật bổ trợ cho nhau. Một thứ chép lại bằng văn tự, một thứ biểu đạt bằng hình tượng. Nhưng đáng tiếc thông tin hai thứ này cung cấp chỉ bắt đầu từ lối vào tu di giới, và đến cửa lớn của Bạc Ba La thần miếu thì đứt đoạn, không hề có nội dung liên quan đến thần miếu. Trác Mộc Cường ba thậm chí còn nghĩ, cổ cách kim thư và Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám chỉ ra tuyến đường từ tầng bình đài thứ ba đến Bạc Ba La thần miếu, còn trong hai tấm bản đồ da sói và bộ Đại Thiên Luân Kinh có lẽ ẩn chứa thông tin để từ bên ngoài tìm được lối vào tu di giới. Khi ấy, sứ giả đã mang ra ba món tín vật này. Chắc còn một vật gì đó khác nữa, có thể chính thứ này chỉ dẫn về các cơ quan bên trong thần miếu và nơi cất giấu báu vật. Đương nhiên, vẫn còn vô khối bí mật mà Mekin chôn giấu rất sâu. Chẳng hạn như chuyện về 13 kỵ sĩ bàn tròn, Trác Mộc Cường ba không hề hỏi, mà Mekin cũng không nhắc đến. Cánh cửa khổng lồ mở ra không thể không có chút động tĩnh. Trác Mộc Cường ba nãy giờ vẫn chờ đợi thời điểm này. Đối phương muốn mở được cửa đá, có lẽ cần thời gian để phá giải cơ quan. Muốn đối phương tin rằng bọn gã rơi xuống giếng tế rồi không thể sống sót, thì cũng cần phải im lặng trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ là, Trác Mộc Cường ba vẫn chưa hiểu vì sao Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn lại không bị đẩy xuống giếng tế này như gã. Lẽ nào vẫn còn biến cố khác? Trác Mộc Cường ba chỉ thoáng suy tư trong giây lát rồi phủ định luôn tình huống khó có khả năng xảy ra nhất ấy. Đi thế nào đây? Giọng Mekin đầy vẻ chờ mong. Rõ ràng trận đánh sáp lá cà đỏ thể lực vừa rồi, cùng việc phải tính toán xem nên kể những gì đã chiếm gần trọn đầu óc y, thực ra y vẫn đang lấy làm lạ, không hiểu tại sao Trác Mộc Cường ba lại không hỏi chuyện về 13 kỵ sĩ bàn tròn. Y đã chuẩn bị một câu chuyện dài, đảm bảo có thể khiến Trác Mộc Cường ba kinh hãi, nhưng rốt cuộc lại coi như chẳng hề nói gì với gã. Sở dĩ Trác Mộc Cường ba không hỏi là bởi Soa từng bảo gã, cho tôi biết các anh đã điều tra tôi và Mekin, tra ra được 13 kỵ sĩ bàn tròn. Về mặt này, tôi không thể nói nhiều. Các anh chỉ cần biết đây là một tổ chức ẩn mình rất kỹ là đủ rồi. Biết quá nhiều, đối với các anh không có lợi gì cả. Các anh cũng không cần phải lo 13 kỵ sĩ bàn tròn gây phiền phức cho mình, vì trên thực tế, hành động điều tra Bạc Ba La thần miếu này chẳng liên quan gì đến họ cả. Đây hoàn toàn là chủ ý của một mình Mekin. Để tìm tòa miếu trong truyền thuyết này, tôi biết y đã nỗ lực rất nhiều năm. Thậm chí gia tộc y đã phát điên lên vì nó từ mấy trăm năm nay rồi. Cả quá trình đó, chúng tôi tuyệt đối không thể để người của 13 kỵ sĩ bàn tròn biết được. Ở trong tình huống đó, Soa không thể và không có lý do gì để nói dối. Trác Mộc Cường ba cũng không muốn biết quá nhiều bí mật của thế giới hắc ám. Giải quyết vấn đề trước mắt mới là quan trọng nhất. Trác Mộc Cường ba gạt mọi vấn đề làm nhiễu loạn tư duy, hỏi ngược lại Mekin, cho chúng ta ở dưới này lâu như vậy, ông có thấy bức bối tức thở không? Có đường thông gió. Thể lực tiêu hao nghiêm trọng cùng cảm giác căng thẳng không hề khiến chỉ số thông minh của Mekin sụt giảm. Trác Mộc Cường ba lấy đèn pha khác, chỉnh cường độ sáng lên mức mạnh nhất, quét một vòng rồi nói, cái không gian dưới này rất lớn, không thể chỉ dùng để chôn tế phẩm. Ở kia, Mekin nhìn theo hướng đèn pha, thấy chính giữa không gian dưới lòng đất có một bộ xương trắng to tướng. Riêng bộ khung xương đã to hơn con thằn lằn khổng lồ họ từng gặp. Các dãy sườn chỉ thẳng lên trần nhà, như cột trụ hành lang của cung điện. Quái vật gì đây? Mekin ngạc nhiên, cứ ngỡ bên cạnh còn có Soa. Trác Mộc Cường ba giơ đèn chiếu lên phần đầu bộ xương, quan sát xương quai hàm khổng lồ và bộ răng nhọn cắm đầy miệng, nói, hệ một loài động vật ăn thịt khổng lồ, có thể lớn hơn cả loài Gigantosu phương Nam. Đây là việc của các nhà khảo cổ. Chúng ta chỉ cần tìm đường thông gió là tốt rồi. Trác Mộc Cường ba lấy bộ y phục dự phòng trong ba lô của Mark mặc vào. Thuộc hạ của Mekin xưa nay vẫn được trang bị rất đầy đủ. Bọn gã cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Gã và Mekin hoàn toàn mù tịt về Bạc Ba La thần miếu này. Có trời mới biết nơi đây có cạm bẫy, độc vật gì hay không.

Hầu hết các kỹ thuật quan trọng của hai loại kỹ nghệ này đều đã thất lạc trong dòng chảy dài của lịch sử. Đặc biệt là kỹ nghệ chế tác lưu ly của Trung Quốc. Thời cổ đại ở Trung Quốc, tinh phẩm lưu ly đã trân quý không thua gì phỉ thúy, châu ngọc. Từ 1.000 năm trước công nguyên, ở Trung Quốc đã có kỹ thuật chế tác lưu ly không màu, đến cuối thời Tùy, đầu thời Đường thì đạt đến đỉnh cao. Những thứ thần kỳ được nhắc đến trong tiểu thuyết và truyện ký như tường quan ảnh lưu ly, chén Phật lưu ly, dường như đều là sản phẩm của thời kỳ này. Sau đó, kỹ nghệ bắt đầu xuống dốc. Đến nửa cuối triều Minh thì hoàn toàn biến mất. Những trân phẩm còn sót lại trên thế gian thì ít như sừng lân long phượng, người đời sau chẳng mấy ai được trông thấy. Mekin lúc nhìn những bức bích họa phủ khắp mặt tường, lúc lại quay sang những khối thủy tinh bị ánh sáng xuyên thấu. Vốn là cao thủ trộm mộ, y nhận thức rõ hơn Trác Mộc Cường Ba về giá trị của những khối thủy tinh này. Vừa nhìn thoáng qua, y đã nhận ra các khối thủy tinh và những bức họa trên tường là một chỉnh thể thống nhất. Khi ánh mặt trời khúc xạ qua nước hồ, rồi lại khúc xạ một lần nữa qua khối thủy tinh, chiếu lên bích họa, tại sao những hình tượng trong tranh tựa như sống dậy như thế? Chỉ dựa vào bóng nước lung linh thôi sao? Rõ ràng như thế chưa đủ. Nguyên nhân thực sự chính là bản thân những khối thủy tinh ấy. Mekin nhanh chóng xác định, những khối thủy tinh thoạt nhìn tưởng như trong suốt không màu này nhất định đã sử dụng kỹ thuật thấu ảnh và chiếu ảnh thần kỳ nhất của Trung Quốc cổ đại, giống như chiếc gương đồng hương ba la mật quang bảo giám của Trác Mộc Cường Ba. Khi ánh mặt trời chiếu qua, nó sẽ hắt hình ảnh lên tường khiến các hình ảnh trên bích họa từ mặt phẳng hai chiều trở thành hình lập thể ba chiều, sau đó lợi dụng hiệu quả của bóng nước, khiến chúng thực sự như sống dậy. Không cần nghĩ ngợi, Mekin thốt lên một lời tán thưởng, giờ chỉ có ở đây, tuyệt thế vô song. Những khối thủy tinh chỉ cần nứt ra một khe nhỏ cũng có thể khiến nước hồ tràn vào thông đạo. Mekin hận không thể dỡ hết toàn bộ chúng mà vác về. Tuyệt mật ngũ sắc thông đạo vừa dài vừa hẹp, tuy rất cao nhưng lại gây cảm giác bức bối khó chịu cực độ. Nếu không có những trận gió mang không khí trong lành từ bên ngoài thổi vào, chỉ riêng đường hầm chật hẹp này cũng đủ khiến người ta phát cuồng lên rồi. Lại cả những hình người điêu khắc thoạt trông giống hệt nhau nhưng nhìn kỹ lại mỗi hình mỗi khác. Dù là mặt lõm hay mặt lồi, đều gây nên một cảm giác chung quái dị. Bọn họ hình như đang đi lòng vòng, nhìn gương mặt nào cũng như thể đã trông thấy rồi, nhưng cảm giác lại như đang đi theo đường thẳng. Theo kiểu phàn nàn của đám lính đánh thuê thì đi thế này, không khéo đã băng qua cả dãy Himalaya từ đời nào chẳng rõ rồi. Họ không biết mình đang ở đâu. Chỉ biết nơi này là đường hầm dài do nhiều cánh cửa dày chừng 1 mét hợp thành. Hai bên rìa cửa chạm khắc lồi và lõm những hình người ở tư thế của thai nhi trong bụng mẹ. Thông đạo hẹp nhưng cao. Càng đi về sau càng có cảm giác không biết lối vào ở đâu, tận cùng ở nơi nào. Chỉ có thể bầu bạn cùng những hình điêu khắc. Thoạt trông thì bức nào cũng như nhau, nhưng nhìn kỹ lại khác hẳn. Nếu không phải nơi này không có lối rẽ, bọn lính đánh thuê sớm đã tưởng mình đi lạc. Thậm chí có kẻ còn nghi ngờ cả bọn đã trúng thứ pháp thuật gì đó, gây ra ảo giác tập thể. Lại có kẻ kêu lên đòi quay trở lại. Những tên lính đánh thuê giết người trong chớp mắt, máu bắn cao 3 mét cũng không sợ, tráng sĩ chặt tay không nhíu mày ấy, đứng trước thông đạo hẹp dài này lại bắt đầu sợ hãi. Có lẽ, đầu bên kia đường hầm chẳng tốt đẹp như những gì chúng tưởng tượng. Là báu vật khắp nơi, hay là một cảnh tượng như địa ngục A Tỳ. Nhìn những đường hầm tối tăm mù mịt đi mãi không hết trước mắt, nhìn những hình người điêu khắc ở hai bên, ai có thể nói mình không sợ hãi. Người trẻ tuổi ra lệnh cho Kha Phu trấn áp sự hỗn loạn của lính đánh thuê, đồng thời hứa hẹn hậu tạ để khích lệ tinh thần. Y hiểu rõ, nếu tinh thần sụp đổ trong không gian chật hẹp này, bất cứ ai mất kiểm soát cũng sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Đường hầm này rõ ràng là một thử thách tâm lý mà người qua ba để lại cho hậu thế. Người xưa không biết đến tâm lý học hiện đại, nhưng họ lại là những bậc thầy về tâm lý. Hầu hết kiến trúc tôn giáo cổ đại đều gây nên sự rung động tâm lý, khiến người ta hoặc bình tâm tĩnh lặng, hoặc trang nghiêm kính cẩn, hoặc hối hận giác ngộ. Những công trình đó hòa quyện với thiên nhiên, vừa hài hòa vừa độc đáo, thâm nghiêm, vĩ đại, vượt thời gian, kết nối tâm linh của người tạo tác và người chiêm ngưỡng, gợi mở vô vàn cảm xúc và suy tưởng. Huống chi, đây là công trình được mệnh danh là đại thành tựu hội tụ tinh hoa kiến trúc cổ điển Đông, Tây. Chỉ riêng những hiện vật trên tầng bình đài thứ ba thôi đã đủ khiến người ta rung động trước sự tinh xảo tuyệt vời. Còn thần miếu nghìn năm chưa ai đặt chân đến này, sẽ mang đến cảm xúc gì cho người kiến tạo nó? Gã trẻ tuổi trầm tư. Trước đây, y chỉ hiểu theo nghĩa đen, muốn vào Bạc Ba La thần miếu phải vượt qua cánh cửa chúng sinh, nhưng chưa từng nghĩ cánh cửa chúng sinh lại là một thử thách khổng lồ như thế này, dày cả chục cây số, muôn hình vạn trạng, muôn gương mặt khác nhau. Sau khi vượt qua cánh cửa chúng sinh, lại là dòng sông phù sinh, dòng sông ấy sẽ ra sao đây? Bỗng, phía trước vang lên tiếng thì thầm, e đến rồi. So với nơi Trác Mộc Cường Ba và Mekin đang ở, thông đạo này hẹp hơn và tối hơn nhiều. Lúc này, họ nhận ra mình đã đến thánh đường của những báu vật nghệ thuật. Mới chỉ ở hành lang ngoài cửa thánh đường mà thôi, mỗi viên gạch dưới chân, mỗi bức tường họ chạm vào đều là tinh hoa nghệ thuật. Bất kể hội họa, điêu khắc, trang trí tường, hành lang hay hiệu ứng ánh sáng đều tạo nên cảm giác huyền ảo mê hoặc. Theo Mekin, Trác Mộc Cường Ba chỉ cần mang về một viên gạch lát sàn cũng đủ mua lại cả tập đoàn nuôi chó của gã. Điều khiến Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc là thái độ của Mekin đối với những đồ gốm sứ. Đó là những bình sứ cao ngang người, không giống sản vật Tây Tạng, có lẽ được vận chuyển từ nơi khác đến, cứ cách 100 mét lại có một cái, lặng lẽ đứng ở chân tường. Cung điện dưới đáy hồ này như được bao phủ bởi một loại ma pháp nào đó, không một hạt bụi, tinh khiết như bầu trời. Những bức bích họa và đồ gốm sứ vẫn giữ nguyên màu sắc rực rỡ. Bình sứ đầu tiên họ thấy có màu xanh lam, xanh như bầu trời sau cơn mưa. Tuy nhiên, theo Trác Mộc Cường 3, hình dáng những bình gốm này khá phổ biến. Trên phố lớn của các đô thị hiện đại, rất nhiều cửa hàng gốm sứ hay tranh thư pháp thường đặt những đôi bình lớn kiểu này, phần dưới tròn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông dài, miệng và cổ bình hình bát giác. Vì vậy, cả không hiểu tại sao Mekin lại kích động đến vậy. Chỉ một bình hoa sao lại khiến Mekin thất thố như thế. Trác Mộc Cường 3 đang ngắm nhìn bích họa thì thấy Mekin sáng mắt lên, chạy nhanh về phía trước, suýt ngã vài lần, rồi dừng lại trước bình hoa đó, nín thở quan sát, bàn tay run rẩy chạm vào bình, lúc thì phát theo đường nét, lúc thì vuốt ve như đang mơn trớn làn da người yêu, lúc lại lau chùi bề mặt vốn không có bụi, như thể làm vậy sẽ khiến nó thêm sáng bóng. Tình cảm yêu mến ấy như người cha lần đầu tiên nhìn thấy con, khao khát được ôm ấp, hôn lên mặt con. Quý giá lắm sao? Đối với Trác Mộc Cường 3, chỉ có màu xanh lam của bình sứ là đáng chú ý, đây là bình sứ lớn. Mekin kích động đến lạc giọng, một phát hiện trọng đại như thế, y chỉ muốn cả thế giới đều biết. Thấy vẻ bình thản của Trác Mộc Cường 3, Mekin cảm thấy thất bại. Giữa khoảnh khắc lịch sử này, bên cạnh y lại không có tri kỷ. Nhìn Trác Mộc Cường 3, chắc hẳn dù đặt đồ gốm cổ nổi tiếng của Trung Quốc cạnh đồ thủ công hiện đại, cả cũng không phân biệt được. Mekin cố gắng giải thích, "Ê, anh đừng nhìn tạo hình giống đồ phỏng chế hiện nay. Hãy đặt nó vào dòng chảy lịch sử. Hãy tưởng tượng, đây là tinh hoa trí tuệ của người Trung Quốc cổ đại cách đây hơn 1.000 năm. Nung được bình sứ lớn thế này đòi hỏi công nghệ cao đến mức nào? Anh có thể tưởng tượng không? Muốn nung được đồ sứ lớn thế này cần lò nung lớn hơn nó nhiều. Bình này nếu không xuất hiện, người đời sẽ không bao giờ biết người Trung Quốc 1.000 năm trước đã có thể nung ra sản phẩm hoàn mỹ như thế." Trác Mộc Cường 3 gật đầu, ý ông là, đây là tác phẩm có thể viết lại lịch sử ngành gốm sứ. Đâu chỉ thế. Mekin càng thêm kích động, anh nhìn màu sắc của nó xem, đã bao giờ anh thấy đồ sứ có màu sắc như thế chưa? Hoàn mỹ quá thể. Đây là món đồ thuộc hàng truyền thuyết trong lịch sử ngành gốm sứ Trung Quốc, tuyệt mật ngũ sắc. Tôi nằm mơ cũng không ngờ chúng tồn tại, lại còn ở ngay trước mắt tôi nữa chứ, ha ha ha ha ha. Tiếng cười của y có vẻ hơi mất lý trí. Trác Mộc Cường 3 chưa từng nghe nói đến tuyệt mật ngũ sắc nên không đáp lời. Nhưng Mekin cứ tiếp tục, cái tuyệt mật ngũ sắc anh chưa nghe nói bao giờ, nhưng đồ sứ bí sắc thì chắc biết chứ. Không biết hả? Ok, vậy tôi hỏi anh có biết gốm nhữ thời Tống không? Trác Mộc Cường 3 biết gốm nhữ thời Tống là tinh phẩm gốm sứ, bề mặt láng mịn, được giới sưu tầm săn lùng. Nhưng ngoài viện bảo tàng, đồ gốm nhữ xịn rất hiếm. Thấy Trác Mộc Cường 3 gật đầu, Mekin nói tiếp, thời Tống có 5 lò gốm lớn, nhữ, quan, ca, định, quân. Gốm nhữ đứng đầu. Anh có biết lò gốm nhữ xây phỏng theo cái gì không? Phỏng theo lò gốm sài. Tương truyền, trong 5 lò gốm thời Tống, gốm sài mới là đứng hàng đầu, chỉ là giờ không còn sản phẩm nào trên thế gian, cũng không tìm được di chỉ lò gốm, nên mới thay bằng gốm quân. Lò gốm này do Châu Thế Tông, vị vua cuối cùng của Ngũ Đại Thập Quốc, cho xây. Theo ghi chép, Châu Thế Tông muốn nung ra đồ gốm tốt nhất. Ông ta muốn màu sắc giống trời xanh sau cơn mưa, mang theo hy vọng quốc vận. Hậu thế đánh giá gốm sài, xanh như trời, sáng như gương, mỏng như giấy, tiếng vang như khánh. Về sau, Tống Thái Tổ xây lò gốm nhữ, chỉ yêu cầu làm sao giống gốm sài. Nhưng cuối cùng, các bậc sĩ đại phu đều không thể phủ nhận gốm nhữ thiếu đi linh khí của trời đất. Thời Tống, gốm sài được tôn sùng là đỉnh cao của gốm sứ, cực kỳ hiếm gặp, người đời chỉ nghe chứ chẳng mấy ai được tận mắt thấy. Đại văn hào Uyên Siêu từng kiếm được một mảnh vỡ gốm sài, anh biết ông ta giữ gìn nó thế nào không? Ông ta dùng vàng bọc lại, rồi bỏ trong hộp gấm khảm bảo thạch, như thể chỉ có vậy mới thể hiện được sự trân quý. Mekin nói một hơi rồi dừng lại. Trác Mộc Cường 3 hỏi, cái tuyệt mật ngũ sắc là tinh phẩm của gốm sài? Không đúng, Bạc Ba La thần miếu này từ đời Đường đã. Mekin ngắt lời, "Ê, đương nhiên không phải. Tôi hỏi anh tiếp, anh có biết tại sao gốm sài được tôn làm đỉnh cao của gốm thời Tống? Tại sao lò gốm nhữ sau này không thể nung ra sản phẩm giống như thế? Điều này không được ghi lại trong chính sử, chỉ được đề cập trong bút ký tiểu thuyết. Đó là vì, trong thời loạn Ngũ Đại Thập Quốc, các thợ gốm tình cờ có được tàn quyển của một pho sách tổng kết tinh yếu nghề nung gốm. Dựa vào đó, họ pha được màu lam thuần như trời sau cơn mưa, và nung ra được gốm mỏng như giấy, tiếng vang như khánh. Về sau, thời thế đổi thay, các thợ gốm muốn chiếm phương pháp bí mật đó là của riêng mình, khiến cho tàn quyển biến mất, công nghệ thất truyền. Tôi nghĩ anh đoán được tàn quyển đó ghi chép những gì. Không sai, chính là loại gốm sứ thần bí nhất trong lịch sử đồ sứ Trung Quốc, ngay từ thời Tống đã trở thành truyền thuyết gốm sứ bí sắc. Hai mắt Mekin sáng rực, y lại nhìn chăm chăm vào bình sứ, cái gốm sứ bí sắc được nung vào thời đại nào là câu đố nghìn năm trong lịch sử gốm sứ Trung Quốc. Giống như gốm sài, nhiều nhà sưu tầm khăng khăng khẳng định nhưng không thể đưa ra vật chứng. Đến nay, các nhà nghiên cứu gốm sứ Trung Quốc vẫn chưa biết thế nào mới gọi là tinh phẩm của gốm sài. Còn về gốm bí sắt, đa số học giả cho rằng đó là sản phẩm của thời Ngũ Đại, đến khi khai mở địa cung ở chùa Pháp Môn mới dám đẩy lùi niên đại đến cuối thời Đường. Nhưng có điểm mà đa số chuyên gia đều đồng ý, gốm sứ bí sắt là do gốm Việt nung ra. Gốm Việt phát tích ở Giang Chiết, vùng Thiệu Hưng, Ninh Ba xưa có người Việt cư trú. Dựa theo di chỉ lò gốm đã phát hiện, có thể thấy từ thời Hán đến thời Đường gốm bí sắt được tiến cống vào cung đình, chỉ dành cho giới quyền quý. Đó đều là những câu thơ tán tụng vẻ đẹp của gốm sứ bí sắt. Càng nói càng xúc động, Mekin còn đọc vài câu thơ Đường, rồi nghi mặt nói tiếp, nhưng thực ra, những sản phẩm được nung vào thời sơ Đường thịnh thế, thậm chí chỉ có triều vua khai quốc mới nung ra được. Theo các bút ký tiểu thuyết, cuối thời Tùy đầu thời Đường, thiên hạ đại loạn, nhưng trước thời loạn thế ấy, Trung Quốc có quốc lực rất vững chắc, nhiều ngành công nghệ đã đạt được đột phá. Có câu, loạn thế xuất anh hùng, loạn thế xuất thần khí, chính tông của gốm sứ bí sắt, ngũ sắc tuyệt mật, chính là xuất hiện trong thời loạn thế ấy. Các tiểu thuyết gia viết rằng, các sắc đó xanh như biển, vàng như hoàng kim, đỏ tựa lửa, trắng ngang tuyết, đen hơn mực, gọi là ngũ sắc tuyệt mật, thần khí giữa thời loạn thế. Tương truyền, chúng cực kỳ nổi bật, lung linh tuyệt thế, óng ánh hơn cả băng tinh, chỉ nên có ở trên trời chứ không nên giáng hạ xuống cõi phàm trần này, đến nỗi cung đình phải niêm phong, coi là tuyệt mật. Điều đáng tiếc là kỹ thuật chế tác loại gốm sứ này chưa từng được ghi chép lại, mà chỉ truyền miệng. Mà thời bấy giờ cũng chỉ có một người thợ gốm già có thể nung ra được đồ gốm ngũ sắc tuyệt mật. Về sau tuy ông ta cũng có nhiều đồ đệ, song chưa ai học được cốt vị chân chính cả. Sau khi người thợ gốm già vô danh ấy chết đi, các đồ đệ của ông ta dựa theo những gì sư phụ truyền miệng, cộng với lý giải của bản thân, đã nung ra thứ đồ gốm sứ mà người đời sau gọi là gốm sứ bí sắt. Rồi có người lại dựa theo phần lĩnh ngộ của các đồ đệ ấy, chỉnh lý biên soạn ra một quyển tinh yếu về thuật nung gốm sứ bí sắt. Quyển sách này đã lưu lạc qua tay nhiều người, trải qua vô số chiến tranh loạn lạc, trở nên tàn khuyết không còn toàn vẹn nữa. Về sau, các thợ gốm thời Ngũ Đại chỉ dựa vào tàn quyển này mà có thể nung ra được gốm sài. Chỉ là thứ tàn phẩm như gốm sài mà đã được tôn xưng là đỉnh cao của gốm sứ đương thời rồi. Anh thử nghĩ xem, ngũ sắc tuyệt mật rốt cuộc phải gọi bằng danh xưng gì đây? Nếu nói trong đồ gốm sứ cũng có thần khí, vậy thì trước mắt chúng ta đây, chính là một trong số đó. Trác Mộc Cường Ba thay đổi sắc mặt. Không phải vì bị Mekin thuyết phục mà vì bị cảm động bởi nét mặt của Mekin. Khi nói đến những câu cuối cùng, giọng y nghẹn ngào, khóe mắt rưng rưng, ánh mắt long lanh như sắp rơi lệ. Ánh mắt ấy toát lên vẻ quyết liệt, tự hồ ề sáng nghe giảng đạo, tối chết cũng không hối tiếc, đồng thời không giấu nổi vẻ thỏa mãn của người trải qua bao gian khổ, cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện. Cả tòa Bạc Ba La thần miếu rộng lớn, chưa vào điện đường, mới chỉ thấy một bình sứ ven đường, Mekin đã cảm thấy thỏa mãn, đáng giá, đủ đầy. Trải qua hành trình đầy rẫy thử thách sinh tử, đấu trí đấu sức, để rồi được nhìn thấy, chạm vào một món đồ sứ thế này, y thấy đủ lắm rồi. Hắn khóc cả. Trác Mộc Cường Ba không ngờ một tên lính biệt kích đặc chủng, lạnh lùng tàn khốc, giảo hoạt đa đoan như Mekin lại không kiềm chế được cảm xúc trước một bình sứ. Chỉ riêng điểm này đã khiến gã hiểu được giá trị to lớn của bình sứ. Sao ông hiểu rõ vậy? Trác Mộc Cường Ba hỏi. Mekin vẫn đang mê mẩn, không nghĩ ngợi gì đáp ngay, "Thế anh tưởng tôi chỉ là lính biệt kích, tôi lợi hại vì tôi là một giám định sư." Lời vừa ra, y cảm thấy không ổn, nhưng tâm trí lại bị món đồ gốm ngũ sắc tuyệt mật chiếm lấy, tưởng Trác Mộc Cường Ba cũng không nghe ra điều gì. "Nào, đến đây mà xem." Mekin như gã nhà giàu mới nổi, muốn khoe khoang báu vật mình sở hữu, nhìn thấy chưa? Y chỉ ngón tay tách bề mặt bình sứ chừng 10 cm, Trác Mộc Cường Ba quan sát, cảm giác lớp men sáng trong lạ thường, như bọc trong lớp băng mỏng, thậm chí có thể soi gương được. Nhưng phía trên lớp băng tinh này lại tự hồ như có làn hơi sương mông lung mỏng manh, như những luồng không khí biến ảo trên sa mạc nóng bức. Mekin giải thích, ngày xưa có câu, "Kẻ châu quan bảo khí, bảo vật chân chính đều có tầng khí trường thần bí, phản phất có thể nhìn thấy nhưng quan sát kỹ lại chẳng thấy gì, trong nghề gọi đó là dị tức hỏa." Bảo vật quý giá, hỏa khí thu vào trong, ngưng tụ mà không phát ra, mới là cảnh giới cao nhất. Y khẽ thở ra, hơi thở không có hình sắc, nhưng vừa đến gần bình sứ liền biến thành quần hơi sương trắng nhàn nhạt, ẩn ẩn hiện hiện, rồi lại biến mất. Nhìn thấy chưa? Mekin hoan hỉ, ở đây gọi là ngưng khí thăng hàng yên, kỹ thuật cao nhất trong công nghệ nung gốm thời cổ đại. Món đồ sứ này mùa đông thì ấm áp, mùa hè lại mát lạnh. Anh sờ thử mà xem, có cảm giác gì không? Có phải như thể chạm vào mỡ đặc, trơn láng như mặt trẻ con hay không? Cảm giác mát rượi như thấm vào tận tâm can có lan dần từ đầu ngón tay đi khắp toàn thân anh hay không? Mekin nhẹ nhàng áp tay vào bình, hít sâu một hơi, nâng lên rồi đặt xuống. Để anh thử xem rồi cho tôi biết, có giống bình sứ chế tác bằng công nghệ hiện đại không? Cẩn thận chứ. Trác Mộc Cường Ba chưa dùng sức, bình đã được nhấc lên, cảm giác như trên tay gã không phải là bình to tướng cao ngang người vậy. Gã ngạc nhiên nhìn Mekin, thấy y cười nói, "Ê, mỏng như giấy, tiếng vang như khánh." Y gõ nhẹ vào chỗ dày nhất trên bình. Tông. Âm thanh ngân dài như tiếng khánh. Nhưng theo cú gõ ấy, bên tai Trác Mộc Cường Ba vang lên âm thanh mà đá không thể phát ra được, như ai đó lướt nhẹ trên sợi tơ đàn bằng kim loại, tiếng rung mảnh mai mà cao vút như tiếng rồng ngâm, ngân dài. Càng lúc âm thanh càng cao, khí thế như muốn vút lên tận mây trời. Âm thanh từ khắp bốn phía vọng về, cả hành lang dài như có nhiều con rồng đang giật mình thức giấc khỏi giấc ngủ nghìn năm, tiếng ngân vang khắp cõi đất trời. Tiếng rồng ngâm vọng vào tai, ánh dương lấp lánh, những nhân vật thần tiên trên bích họa càng thêm sống động, đạp mây muốn bay khỏi bức tường. Trác Mộc Cường Ba và Mét Kinh nhìn nhau, nhận ra manh mối, đó là cộng hưởng. Không thể tin đây là sự thật. Trên đời này, còn có gì kích động hơn một nhà giám định nghệ thuật nhìn thấy tác phẩm tuyệt thế? Đó là, một nhà giám định nghệ thuật nhìn thấy tác phẩm tuyệt thế. Trác Mộc Cường Ba bám sát Mét Kinh chạy lên phía trước. Họ đã thấy bình tuyệt mật ngũ sắc thứ hai đỏ như lửa. Màu đỏ rực không bám vào bình sứ, mà như bao phủ, tựa ngọn lửa bùng cháy. Ngay cả Trác Mộc Cường Ba, một kẻ ngoại đạo, cũng nhận ra đây là bảo vật đích thực. Hai chân Mét Kinh mềm nhũn, suýt quỳ xuống. Y thốt lên kinh ngạc, gốm đại hồng. Gốm đại hồng. Trác Mộc Cường Ba vừa đến gần đã bị Mét Kinh giữ lại, vẻ mặt cực kỳ kích động, như cầu xin, anh biết không? Màu đỏ này là biểu tượng của điềm lành, niềm vui ở hầu hết các nước, Trung Quốc cũng vậy. Hôn lễ dán chữ song hỷ đỏ, đốt nến đỏ, trải thảm đỏ trong các buổi lễ cũng cùng ý nghĩa đó. Tại đất nước khởi nguồn đồ sứ, các triều đại luôn tìm kiếm gốm sứ màu đỏ rực. Nhưng giới sưu tầm đồ cổ đều cho rằng gốm đại hồng màu đỏ rực chưa bao giờ thành công. Các chuyên gia tin rằng nếu có gốm đại hồng sẽ được chế tác hàng loạt và ghi vào sử sách. Nhưng họ chưa từng tìm thấy vật mẫu, mảnh vụn hay ghi chép nào. Họ còn cho rằng trước thế kỷ 20 không ai tạo ra được men đỏ rực. Gốm tế hồng thời Minh đỏ như máu gà, trơn mịn như ngọc, sử chép chỉ có 9 món và đều đã tuyệt tích. Mãi 20 năm trở lại đây mới có chuyên gia nung được gốm đại hồng. Vậy thứ này được chế tác từ bao giờ? Muốn biết năm bao nhiêu ư? Đây là gì chứ? Của hồi môn của công chúa Văn Thành mang vào đất Tạng. Khoảng những năm 600 sau công nguyên, sớm hơn so với thời điểm các nhà sử học cho rằng gốm đại hồng xuất hiện gần 1.500 năm. Sao danh sách hồi môn của Văn Thành công chúa không ghi những đồ gốm này? Trác Mộc Cường Ba từng dày công tìm kiếm nhiều bản danh sách hồi môn nhưng không có thông tin về chúng. Mét Kinh nói, những danh sách anh tìm được đều do người đời sau viết theo trí tưởng tượng. Danh sách chính xác đã thất lạc trong chiến tranh loạn lạc. Đến cả lịch sử còn bị xóa nhòa, huống hồ là một bản danh sách vớ vẩn. Trác Mộc Cường Ba thở dài, lại một món hàng độc tuyệt thế. Mét Kinh lặp lại cụm từ hàng độc tuyệt thế rồi chậm rãi tiến lại gần, đưa tay chạm vào ngọn lửa của chiếc bình. Vừa chạm vào rìa ngoài, y đã thốt lên, công nghệ trong truyền thuyết, băng hỏa. Thấy Trác Mộc Cường Ba không hiểu, Mét Kinh giải thích, tôi có sưu tầm gốm đại hồng chế tác bằng công nghệ hiện đại, màu đỏ chỉ là lớp phủ bên ngoài, tuy bóng mịn nhưng so với băng hỏa thì... Y lắc đầu, anh thấy đó, toàn bộ bình như bọc trong lửa, từ xa đã thấy ngọn lửa bốc lên. Bút ký thời xưa có ghi, khi đến gần đồ sứ này, thậm chí có thể bị bỏng, nhưng nếu có lòng thành, ngọn lửa sẽ mát dịu. Trác Mộc Cường Ba khẽ đưa tay lại gần, cũng cảm thấy mát lạnh như bình xanh, mát mà không lạnh. Thấy Mét Kinh chuyên chú, gã nhắc, phía trước còn nữa chứ? Dĩ nhiên, để tôi xem đã. Mét Kinh hoàn toàn không để ý đến Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba tiếp tục đi về phía trước, khoảng trăm bước nữa, gã thấy một chiếc bình khác. Bình này khác với hai cái trước, dường như được làm từ ngọc phỉ thúy nhưng lại óng ánh như băng, gần như trong suốt, sắc xanh thuần khiết. Điều đặc biệt là nhìn xuyên qua thân bình thấy một quả cầu pha lê bên trong. Mét Kinh, ông lại xem, cái này là gì? Trác Mộc Cường Ba có cảm giác đã thấy thứ này ở đâu đó. Mét Kinh rời chiếc bình đỏ rực với vẻ ấm ức. Trác Mộc Cường Ba hỏi, cái này thì gọi thế nào? Xanh như ngọc bích à? Mét Kinh lắc đầu, kỳ quái, đây không phải đồ gốm mà là bình ngọc lưu ly. Anh có biết tại sao người xưa không gọi là thủy tinh mà gọi là lưu ly không? Bởi phần lớn chúng đều là hàng mỹ nghệ có màu sắc. Lưu ly được coi là ngọc nhân tạo có thể chế luyện. Chiếc bình lưu ly này toàn thân không tì vết, màu xanh biếc chẳng thua gì phỉ thúy. Tôi dám chắc các đồ ngọc lưu ly bên ngoài không thể so sánh với nó. Trác Mộc Cường Ba không muốn nghe, gã hỏi, thứ trong bình có gì đặc biệt không? Mét Kinh hít sâu, vẫn không thể nhận ra. Xem ra kiến thức về ngọc lưu ly của y không bằng gốm sứ. Trác Mộc Cường Ba định lấy vật trong bình ra nhưng đường kính của nó lớn hơn miệng bình. Gã thò tay vào thì cảm thấy giống cầu đá, nhưng lại nhẹ bẩn. Trác Mộc Cường Ba hỏi, chẳng lẽ trong những bình kia cũng có mấy thứ này sao? Gã kinh ngạc khi nhớ lại đã nâng cái bình trước đó nhẹ tên, nếu bình đựng cầu đá thì sao lại nhẹ vậy? Xem là biết ngay. Mét Kinh lại chạy về phía trước, chiếc bình tiếp theo hiện ra trước mắt, rõ ràng là loại trắng hơn tuyết. Công nghệ trong truyền thuyết, Lưu Vân Phi Bộc. Chưa đến gần bình trắng, Mét Kinh đã kêu lớn. Chiếc bình trắng như tạc từ bạch ngọc, xung quanh tỏa ra quần sáng trắng lóa. Màu sắc ấy như dòng sông băng nam cực, ẩn chút xanh lam nhạt. Mét Kinh lẩm bẩm, Lưu Vân Phi Bộc, một thác 9 tầng. Đồ sứ này nhìn xa như mây trắng tràn xuống khe núi, cuồn cuộn trào dâng, khí thế ngút ngàn. Nếu nhìn gần, anh sẽ thấy như trời lạnh, cánh hoa rơi và bông tuyết bay lơ lửng. Lấy ý cảnh thiên nhiên, trở về với thiên nhiên, đó là mục tiêu của thợ gốm thời xưa. Châu Âu đến thế kỷ 18 mới nung được gốm, tưởng vượt qua Trung Quốc, nhưng màu trắng nhợt nhạt của họ sao so sánh được với sắc trắng tự nhiên này. Công nghệ của họ chẳng đáng gì so với công nghệ trong truyền thuyết này. Điều khiến Becking càng kích động là, phía trước cả hành lang dài dường như vô tận đều xếp đầy những bình sứ, trông ngợp cả mắt. Becking như đứa trẻ 3 tuổi chạy qua chạy lại, sờ cái này rồi lại xem cái khác. Công nghệ trong truyền thuyết. Công nghệ trong truyền thuyết. Công nghệ trong truyền thuyết. Y kích động đến rơi lệ. Đứng giữa đống bình sứ, y giang hai tay đón nhận những báu vật vô hình, nước mắt chảy dài trên má, tiếng cười sảng khoái, ha ha ha ha. Y vừa cười vừa khóc, toàn thân run rẩy. Chắc một cường ba biết Becking đã mất kiểm soát, nếu y nhìn thêm vài món bảo vật nữa sẽ không tỉnh táo nổi. Không thể để Becking mê man trong đống bảo vật, chắc một cường ba không do dự, đánh mạnh vào gáy đối phương khiến y ngã xuống. Thực ra, kể cả không đánh, Becking cũng vừa khóc vừa cười đến độ đứng không vững. Chắc một cường ba đỡ Becking dậy, chẳng để ý đến những bình sứ phát sáng, chỉ muốn tìm đường ra khỏi hành lang dài. Becking dần tỉnh lại nhưng trận cười vừa rồi đã làm y mất sức. Y dựa vào Trác Mục Cường Ba nói, mỗi tác phẩm nghệ thuật ở đây, từ gạch lát sàn đến bích họa hay tường thủy tinh, đều tuyệt không đâu có. Những đồ gốm sứ lại càng nằm ngoài sức tưởng tượng. Cho dù chúng ta đang thấy chỉ là mảnh vỡ thôi, tùy ý nhặt một mảnh ra ngoài cũng đủ ném bom nguyên tử vào giới nghiên cứu và sưu tầm đồ sứ rồi. Cách nhìn của họ về lịch sử ngành gốm sứ, nhận thức về kỹ nghệ cổ đại sẽ hoàn toàn bị lật nhào. Trác Mục Cường Ba không quan tâm đến Becking. Lôi y về phía trước nhưng y vẫn thao thao, anh kể những món đồ sứ anh vừa thấy cho chuyên gia đồ sứ nào trên thế giới, hỏi xem có thứ như vậy không, tôi chắc chắn họ sẽ nói, tuyệt đối không thể có. Bởi vì họ chỉ xem ghi chép của cung đình, danh sách của nhà sưu tầm. Sao họ biết những món đồ trong truyền thuyết? Ghi chép cung đình qua hàng nghìn năm đã bị hủy hoại biết bao, liệu có bao nhiêu phần còn tồn tại? Những thứ tuyệt mật trong cung, liệu được ghi chép mấy phần vào sổ sách? Rồi có bao nhiêu món lọt vào tay nhà sưu tầm? Trong số đó có ai nghiên cứu các tiểu thuyết thần quái từ thời Đường? Nếu không tận mắt thấy, họ sẽ không bao giờ tin. Tâm trạng Becking lại kích động, Trác Mục Cường Ba cảm nhận được thân thể y đang rung lên, công nghệ cổ đại nào cũng trải qua một quá trình phát triển đến đỉnh cao rồi suy tàn. Trong lịch sử đồ gốm sứ, các nhà nghiên cứu lớn đều cho rằng thời Tống là đỉnh cao, sau này mới dần xuống dốc. Chỉ tôi tin rằng gốm sứ thời Đường mới là đỉnh cao của Trung Quốc. Hầu hết đồ gốm sứ trong truyền thuyết đều xuất hiện thời đại Đường thịnh thế. Lực lượng sản xuất thời bấy giờ đứng đầu thế giới, nhiều công nghệ đạt tới đỉnh cao. Sau loạn ngũ đại thập quốc, các công nghệ đại đường lưu truyền lại không còn được 1/10. Chính vì vậy, khi hậu thế muốn tìm hiểu phải sang các nước như Nhật Bản hay Trung Á khảo chứng. Thực ra thổ phồn kế thừa nhiều kỹ nghệ nhất, có lẽ chính là nơi đây. Những tác phẩm trí tuệ của người xưa đều ở nơi này. Nước mắt của Becking nhỏ xuống đất. Trác Mục Cường Ba nhấn mạnh để Becking giữ được lý trí, đừng kích động, những thứ này chỉ là rặng san hô thôi. Gọi là rặng san hô vì đó là cách Becking kể về hiểu biết của y cho Trác Mục Cường Ba. Theo nghiên cứu của gia tộc, bảo vật ở Shangri-La chia làm 3 cấp bậc. Những thứ rải rác bên ngoài ngang với bảo vật Morgan Stanley phát hiện, nên gọi là hạt cát trên bờ biển, các vật bày biện trong bạc ba la thần miếu là rặng san hô, giá trị cao hơn, và những thứ ở trung tâm thần miếu, cần chìa khóa sứ giả mang ra mới mở được, là trân châu. Chỉ rặng san hô thôi đã thế này, trân châu không hiểu sẽ thế nào. Nghe nhắc, Becking cười tự giễu. Nhìn thấy rặng san hô đã thỏa mãn, chẳng mong trân châu nữa. Đỡ Becking đi một quãng dài, Trác Mục Cường Ba hiểu được chút gì đó về thần miếu. Bạc ba la thần miếu có kết cấu giống kim tự tháp, đáy lớn đỉnh nhỏ. Từ cửa kính thấy kiến trúc pháo đài bên dưới. Nhưng có thể kiến trúc pháo đài dưới đáy hồ không phải đáy của thần miếu. Thần miếu quá lớn, vị trí của bọn gã có lẽ ở trên đỉnh. Độ cong của hành lang cho thấy đỉnh hình chóp nhọn, chỉ là nó quá lớn nên không thấy độ cong rõ ràng. Hành lang hình tròn. Một nửa lộ ra ngoài đáy hồ, nửa còn lại ẩn trong lòng núi. Trác Mục Cường Ba không hề biết rằng tuyến đường của họ và đội lính đánh thuê tạo thành hai vòng xoáy đồng tâm ngược chiều nhau. Thậm chí, Trác Mục Cường Ba nghĩ thần miếu có lối vào trên đỉnh ở tầng bình đài thứ ba, thông xuống 3 tầng bình đài. Xây một tòa thần miếu theo mạch núi Himalaya, từ đỉnh xuống đáy cách nhau gần 7.000 mét. Nếu đúng vậy thì Bạc Ba La thần miếu sẽ là công trình nhân tạo vĩ đại nhất. Gã chợt nghĩ đến con dốc nghiêng khi bọn gã leo từ tầng 1 lên tầng 2, liệu đó có phải đáy của thần miếu? Nếu vậy thì 3 tầng bình đài tu di chỉ là 3 cái lan can. Biển ngầm dưới lòng đất là hồ trữ nước của thần miếu. Trác Mục Cường Ba giật mình trước suy nghĩ này, sắc mặt tái đi. Nếu đúng là vậy, những kỳ quan thế giới cộng lại cũng không bằng 1/10 của tòa thần miếu này. Trác Mục Cường Ba gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đó. Cả tập trung tìm lối ra. Nếu hành lang chỉ là vòng tròn hoàn chỉnh, vậy thì hỏng bét. Becking đã hồi phục một chút thể lực, lại để ý đến bình sứ. Sau khi được Trác Mục Cường Ba nhắc, y không còn săm soi từng bình một mà chú ý đến những đặc điểm chung, những bình cực phẩm từ trên xuống dưới như tỏa quần sáng, rõ ràng là hồi môn của công chúa Văn Thành, số lượng rất ít. Loại kém hơn, có lẽ do các thợ giỏi theo công chúa dùng nguyên liệu tại chỗ để nung, không có ánh sáng rõ rệt. Loại cuối, rõ ràng là sản phẩm của đời sau, kỹ thuật kém hơn, chỉ được coi là cực phẩm thông thường. Mekin vừa xem xét, vừa giải thích cho Trác Mộc Cường Ba. Đoạn hành lang ngoài sáng sắp đến hồi kết, phía trước là bóng tối như mực, Trác Mộc Cường Ba chợt nhớ ra. Những bình sứ và quả cầu trong bình, gã đã đọc được khi nghiên cứu tài liệu, đây là một tế đàn mạng Đà La. Tùy theo số lượng và vị trí bình sứ, vị thần được tế ở đây cũng khác, nhưng các vị thần Phật trong mật giáo đều có sức mạnh đáng sợ. Trác Mộc Cường Ba có một dự cảm chẳng lành, kinh nghiệm cho thấy sự hùng vĩ và tinh xảo của kiến trúc luôn tỷ lệ thuận với mức độ nguy hiểm. Tòa thần miếu này không chỉ tập trung các báu vật truyền thuyết mà còn chứa thành tựu vĩ đại trong cơ quan học, cổ độc và nuôi dưỡng sinh vật. Nghĩ đến đoạn ghi chép tìm thấy ở làng người Qua Ba, Trác Mộc Cường Ba không khỏi rùng mình. Thần kỳ quá. Đội ngũ lính đánh thuê cũng thốt lên như Trác Mộc Cường Ba và Mekin, nhưng cảnh tượng bọn họ thấy khác hẳn. Những bước điêu khắc cuối cùng của cánh cửa chúng sinh ngày càng nhỏ, hình người cuối cùng thu nhỏ như hạt đậu. Bước qua cánh cửa, họ thấy một hành lang tràn ngập ánh sáng. So với bên trong cánh cửa, không gian mở rộng khiến tinh thần mọi người phấn chấn. Trước mắt lính đánh thuê là một đường hầm khoét vào lòng núi, giống như ống thoát nước phóng to. Đường hầm tròn, chính giữa có dòng nước chảy róc rách, càng khiến nó giống cống ngầm. Sở dĩ không ai nghĩ đây là cống ngầm là vì ánh sáng rực rỡ khắp nơi. Trên đường hầm là hai hàng gương đồng lớn, không hiểu ánh sáng từ đâu, ánh mặt trời được các tấm gương đồng chuyển tiếp đi khắp nơi. Một nhóm gương phản xạ, một nhóm gương khúc xạ, các tia sáng chiếu xuống mặt nước rồi phản xạ hắt lên, tạo thành mạng lưới ánh sáng khắp đường hầm. Cảm giác này như đang đứng trước con đường lên thiên đường. Chỉ người thanh niên kia là thất vọng. So với cánh cửa chúng sinh, mạng lưới ánh sáng này chỉ là tác phẩm nghệ thuật thị giác, chưa đủ để chạm đến sâu thẳm tâm linh. Y nhìn con sông chảy ngang, mặt nước lấp lánh ánh vàng nhờ ánh sáng phản xạ, sóng lăn tăn nhẹ nhàng, dòng chảy không quá nhanh cũng không quá chậm. Điều kỳ lạ là trong không gian vọng âm thế này, dòng sông không hề phát ra âm thanh nào. Người trẻ tuổi lắng nghe một hồi, quả thực chỉ nghe tiếng xì xào của lính đánh thuê, dòng sông không hề có tiếng nước chảy. Đây là sông Phù Sinh sao? Cũng có vậy mà thôi, cùng lắm chỉ là cái kênh lớn. Y có chút bất mãn. Khoan đã, đó là gì? Y khom người xuống, nhìn xuyên qua mặt nước nhưng dòng sông lại sâu hơn y tưởng. Dưới đáy sông có gì đó, thấy những mảng màu mơ hồ. Hình vẽ à? Chẳng lẽ người xưa đã khắc hình dưới đáy sông? Khắc cho ai xem chứ? Người trẻ tuổi ngồi xổm xuống nhìn. Quả nhiên, dưới đáy sông có hình khắc lồi lõm, bằng cách nào đó chúng có màu sắc. Lòng sông không bằng phẳng, mặt nước liên tục gợn sóng, khoảng cách xa, thêm sóng nước khiến không thể nhìn rõ. Nhưng người thanh niên nhận ra hai điều, một là đường hầm không phải hình tròn mà là hình số 8, chỗ họ đang đứng là phần thắt eo của số 8, hai là nhiệt độ của nước sông khác với nước hồ bên ngoài, do ảnh hưởng địa nhiệt nên nóng hơn. Vừa bước vào đường hầm, y cảm thấy ẩm thấp do hơi nước từ sông bốc lên, cũng vì trong đường hầm mù mịt hơi nước nên các cột sáng tạo ra mạng lưới ánh sáng rõ rệt như vậy. Hừ, sông Phù Sinh, đây cũng gọi là sông Phù Sinh à. Người trẻ tuổi cười lạnh, ra lệnh, đừng nhìn nữa, mau đi theo dòng sông. Đi không bao xa, những lính đánh thuê kêu toáng lên, nhìn kìa. Đó là gì thế? Nhiều tên khác cũng kinh ngạc. Một số người còn như bị thôi miên. Nghe thấy tiếng kêu mỗi lúc một nhiều, Pháp Sư Á La cũng dừng bước, quay đầu lại và nghe thấy, biến đổi rồi, lại biến đổi rồi. Trên vách đường hầm có các cột sáng đang xen, dường như có đèn tụ quang chiếu lên, xuất hiện một quần sáng đường kính khoảng 2 mét. Quần sáng dịch chuyển theo dòng nước, di động trên vách tường. Khi quần sáng đến gần, Pháp Sư Á La kinh ngạc phát hiện nó như một máy chiếu phim đang chiếu hình ảnh lên vách tường, nhân vật trong ảnh mặc quần áo rực rỡ, động tác đều rất vi diệu. Thậm chí, nhân vật còn có bóng và có cảm giác gồ ghề lồi lõm. Bình thường thì không có gì lạ, nhưng trong thần miếu nghìn năm đột nhiên xuất hiện cảnh tượng này thì thật kỳ lạ. Quần sáng dường như là cầu nối giữa hai cõi âm dương, những hình ảnh không giống như do máy chiếu tạo ra, mà như thể có thực, trên ảnh còn có các đường vặn vẹo như dòng nước gợn sóng lăn tăn, dường như tín hiệu giữa linh giới và dương gian không được thông suốt. Bọn lính đánh thuê lại càng tin vào ý nghĩ của mình. Từ cổ đại, mặt nước được xem là cánh cửa đến thế giới khác. Giờ đây, trong đám lính đánh thuê có nhiều kẻ bị ảnh hưởng, một số còn định quỳ xuống bái lạy. Bởi không có cách nào giải thích hiện tượng kỳ quái này, ngoại trừ tin vào sự xuất hiện của thế giới khác. Bọn lính đánh thuê nhìn mặt nước và vách tường nơi quần sáng xuất hiện nhưng không phát hiện ra điều dị thường. Quần sáng đột nhiên xuất hiện. Lẽ nào cánh cửa dẫn sang thế giới bên kia đã hé mở? Người thanh niên nhếch mép cười thầm, sông Phù Sinh, đây mới là diện mạo thực sự của ngươi. Phù Sinh, ngươi đã khắc họa ngàn vạn cuộc đời nơi trần gian sao? Y chú ý thấy giữa mặt sông có một vệt ván dầu trong suốt, to bằng miệng bát, nếu không có con mắt tinh tường sẽ không thấy được. Dầu nhẹ hơn nước, nổi trên mặt nước, tự nhiên hình thành một thấu kính lồi. Các luồng sáng được phản xạ và khúc xạ rồi được thấu kính phóng lớn, hắt lên vách tường tạo thành quần sáng. Hình ảnh trong quần sáng chính là những hình khắc dưới lòng sông. Nếu ảnh chiếu đúng chiều, có nghĩa những hình khắc dưới lòng sông đều là ảnh ngược. Muốn làm cho bức điêu khắc chính diện sống động như thật thì một người thợ lành nghề là đủ, nhưng muốn ảnh ngược thành ảnh thuận, lại còn phải sống động như thật và trải dài bên dưới lòng sông thì cần công sức lớn đến thế nào. Những bức họa hiện lên bằng phương pháp phù quang lược ảnh này còn ẩn chứa những tư tưởng triết học gì của người xưa. Khóe miệng người trẻ tuổi khẽ cong lên. Pháp sư Á La cũng đã phát hiện ra bí ẩn này. Chỉ cần theo vị trí của quần sáng và điểm tụ của cột sáng là có thể thấy điểm khác biệt của mặt sông, tiếp tục theo dấu vết ấy sẽ nhìn thấy hình điêu khắc dưới đáy sông. Điều khiến Pháp sư Á La chú ý không phải là sự sáng tạo của người xưa mà là chính bản thân những bức họa trên tường. Quần sáng dịch chuyển, hình ảnh hiện lên nối tiếp nhau. Ông nhận thấy sắc da của các nhân vật rất khác nhau, trang phục cũng có điểm độc đáo, từ Đại Đường đến Thổ Phồn, đến Trung Á, Châu Âu, Châu Phi. Thậm chí, mỗi bức tranh đều kể lại một câu chuyện, Ngụ Ngôn Aesop, Nghìn Lẻ Một Đêm, Thần Thoại Ai Cập, Thần Thoại Maya, cả điển cố trong đạo giáo, Phật giáo và Nho giáo. Dòng sông Phù Sinh là dòng chảy hội tụ của các nền văn minh cổ đại. Những bức họa tinh diệu này đang phơi bày tất cả tinh hoa trí tuệ của các nền văn minh trước thời Thịnh Đường, khiến Pháp sư Á La không khỏi xúc động. Những hình ảnh ông từng thấy, chưa từng thấy, đang mở dần ra trước mắt ông, kể lại những câu chuyện về những nền văn minh đã thất lạc. Không sai, đây chính là Bạc Ba La Thần Miếu, nơi lưu giữ hoàn mỹ nhất của những nền văn minh đã thất lạc. Pháp sư Á La thầm nhủ. Tỏm, một tiếng, một tên lính đánh thuê mãi nhìn đến xuất thần, suýt ngã xuống sông. May có người kịp kéo lại, nhưng tay hắn đã chống xuống nước, làm nước bắn tung tóe. Xẹt, một tiếng, quần sáng trên tường nhạt hẳn rồi tan biến. Bọn lính đánh thuê ngây người, không biết có phải đã chọc giận thần linh. Người trẻ tuổi lắc đầu. Nước bắn tung tóe làm vỡ thấu kính ván dầu, khiến quần sáng không còn nguyên vẹn. Ngay khi ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, tiếng trầm trồ lại vang lên. Quần sáng mờ đi, nhưng không biến mất hoàn toàn, mà nhanh chóng thích ứng, tụ thành nhiều đống sáng nhỏ. Mỗi đống sáng hiện một hình ảnh, nhỏ đi rất nhiều. Các hình ảnh như ánh đèn sân khấu, liên tục chuyển động giữa các luồng sáng chằng chịt, lại mang đến bất ngờ mới. Các đống sáng nhỏ như bầy con nghịch ngợm của quần sáng lớn, vừa được tự do đã chạy tản khắp nơi. Nhưng khi khuếch tán đến một giới hạn nhất định, chúng như nghe thấy tiếng gọi, bắt đầu tụ về một phía. Dần dần, hình ảnh này đè lên hình ảnh khác, đống sáng này chồng lên đống sáng kia, cuối cùng lại tạo thành một quần sáng to như ban đầu. Bọn lính đánh thuê trợn mắt há mồm nhìn quá trình đó. Cả bọn tiếp tục men theo bờ sông, đi giữa mạng lưới ánh sáng, thỉnh thoảng lại thấy những hình ảnh kỳ lạ. Nếu đường hầm chật hẹp khiến người ta ngột ngạt, thì hành lang ánh sáng này lại như một buổi rửa tội, tẩy sạch mùi máu tanh, khiến bọn lính đánh thuê trở nên an phận hơn. Trác Mộc Cường Ba và Mekin cũng an phận hơn. Mekin không cần Trác Mộc Cường Ba nhiều, vì nơi này không còn đồ sứ khiến y kích động nữa. Rời khỏi mặt sáng dưới đáy hồ, chuyển vào đường hầm trong núi tối tăm, không còn đồ sứ, cũng không thấy bích họa trên tường. Đi tiếp, mặt đất không còn dấu vết đục đẽo hay đá lát sàn. Từ hành lang của các tác phẩm nghệ thuật, họ đã bước vào một hang động nguyên thủy, vách tường như bị dã thú đào bới, thô kệch vô cùng. Mekin không thể chấp nhận sự thay đổi đột ngột này, liên tục hỏi Trác Mộc Cường Ba có phải đã đi nhầm đường. Trác Mộc Cường Ba khẳng định điều đó là không thể, chỉ có một con đường, cứ đi mãi sẽ thành ra như vậy. Mekin nhíu mày, chẳng lẽ Bạc Ba La Thần Miếu vẫn chưa xây xong? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, không giống chưa xây xong, tôi thấy dường như họ cố tình xây như thế. Hả? Mekin nhìn Trác Mộc Cường Ba dò hỏi. Trác Mộc Cường Ba giải thích, ông chỉ thấy giá trị đồ sứ mà không để ý đến cách sắp đặt của chúng. Theo Pháp sư Á La, mật tu giả có tế đàn mạng Đà La đặc biệt, cần những bình đựng đầy quả cầu như chúng ta vừa thấy. Bình phải hướng về mặt trời, tượng trưng cho thần lực của thần mặt trời, có thể thay đổi vị trí của cầu và bình để thay đổi vị chủ thần. Số lượng bình và hạt châu khác nhau đại diện cho những vị chủ thần khác nhau. Theo tài liệu của chúng tôi, trong các thần linh mà người Qua Ba cổ đại thờ, có nhiều loài động vật hoang dã có sức mạnh đáng sợ, và có thật ngoài đời. Hả? Mekin trợn tròn mắt, nhìn hang động tối om, sắc mặt tái đi. Trác Mộc Cường Ba vẫn giữ vẻ mặt cứng rắn, tôi nghĩ, hang động được đào thế này là vì đây là môi trường thích hợp cho vị thần mà tế đàn mạng Đà La thờ phụng. Anh nói liệu có phải con quái vật nghìn năm cu cu bút trong bài văn tế kia không? Mekin nhắc. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, hồ tế và giếng tế theo lẽ phải cùng tồn tại. Chủ nhân của hồ tế được coi là chủ thần của tế đàn mạng Đà La cũng là điều dễ giải thích, khả năng này rất lớn. Vừa nói, họ thấy trên vách xuất hiện các lỗ hổng, vách tường ướt át, rêu và tảo mọc đầy. Đây là điềm chẳng lành, Trác Mộc Cường Ba nghĩ đến thành tựu nuôi dưỡng sinh vật của người Qua Ba. Môi trường ẩm thấp này rất thích hợp để nuôi một số loài, côn trùng. Trác Mộc Cường Ba chiếu đèn vào một hốc trên vách tường, bên trong trống không. Nhưng không ai dám chắc mỗi cái hốc đều trống rỗng, càng đi, các khe hở và hốc nhỏ trên vách sẽ càng nhiều. Mekin có phát hiện mới. Y thấy một sợi dây leo to tướng ở chỗ giao giữa vách tường và mặt đất. Ban đầu, Mekin tưởng đó là một khúc cây, đường kính ít nhất 30 cm. Nhưng khi lại gần, y mới nhận ra mình đã nhầm. Phần đuôi của nó đâm vào khe nham thạch, đoạn lộ ra ngoài dài ít nhất 30 m. Cành cây đường kính 30 cm khó mà dài đến 30 m, nên Mekin cho rằng nó là một đoạn dây leo. Y gọi nó là dây leo vì lớp vỏ ngoài giống vỏ cây, khô nứt, đen đúa, lồi lõm không nhẵn nhụi. Mekin đá vào, thấy nó rất cứng, giống cành cây hơn, nhưng khi đá mạnh lại thấy có lực đàn hồi, giống như cao su đặc. Thứ này nằm trong góc tường, chẳng nổi bật. Điều thu hút Mekin là một loài hoa nhỏ sống ký sinh trên nó. Loài hoa này cao khoảng 10 cm, cánh hoa xuề ra chỉ bằng đồng xu, màu đỏ tươi như thịt sống, trong bóng tối dường như phát ra quần sáng nhạt. Mekin gọi Trác Một Cường Ba lại xem, mới phát hiện trên khúc cây đen có đầy gai nhọn. Mekin hỏi, đây là giống thực vật gì? Dây leo hay cây mọc ngang? Anh nhìn mấy bông hoa xem, chúng hút dưỡng chất từ đâu? Trác Một Cường Ba dẫm lên khúc cây đen, dùng sức đè thử, nếu đây là gốc cây, rễ của nó có thể hút dưỡng chất từ hồ nước. Hoa nhỏ kia có lẽ là thực vật ký sinh, chúng hút dưỡng chất từ thân gỗ đen để sinh trưởng. Những khúc cây này như ống dẫn chất dinh dưỡng. Ngoài ra, cánh hoa khá dày dặn, nơi này thích hợp để nuôi côn trùng, có lẽ hoa này là thức ăn của chúng. Mekin thấy Trác Một Cường Ba phân tích hợp lý, gật đầu xem xét kỹ hoa, nói vậy, đây có thể là một loại cây, vì hiếm dây leo có gai. Nhưng nếu hoa cần bảo vệ, chúng phải mọc sát gai chứ sao lại mọc ở chỗ thoáng thế. Trác Một Cường Ba nói, gai này để bảo vệ thân cây không bị côn trùng ăn, không bảo vệ được hoa. Thực ra, cả hai đều không hiểu biết nhiều về thực vật. Họ không nhận ra gai không mọc lộn xộn mà đối xứng nhau qua một đường trung tuyến. Mekin vê nhẹ cánh hoa, khẽ cồ một tiếng. Nhìn gần, cánh hoa càng không giống cánh hoa, mà như lát thịt đỏ, chạm vào có cảm giác như sờ vào da thịt. Mekin vò mạnh, cánh hoa như bị đau, co vào trong, trục hẳn vào khúc cây, chỉ còn lại một núm gồ lên như ống khói nhỏ. Trác Một Cường Ba cũng nghi hoặc. Mekin nói, rốt cuộc là gì vậy? Anh nói nó là động vật hay thực vật? Trác Một Cường Ba hỏi, ông thấy giống cái gì hơn? San hô. Hai người cùng thốt lên. Những bông hoa nhỏ màu thịt tươi không khác gì san hô bám trên đá ngầm, thể có động tĩnh là rụt ngay vào. Thể sống giống thịt mà không phải thịt này có thể coi là phiên bản trên lục địa của san hô. Một lúc sau, miếng thịt như cảm thấy không còn nguy hiểm, lại chậm chậm ló đầu, xuề ra như hoa nhỏ. Sinh vật bậc thấp. Mekin phán đoán. Trác Một Cường Ba đưa tay phe phẩy trên cánh hoa né và rung rinh nhẹ, tựa như đang cười khúc khích vì ngứa. Trong cánh hoa mềm mại, Trác Một Cường Ba cũng bật cười, nhưng gã nghĩ ngay, hoa này có thể rụt vào trong khúc cây, chắc không phải thức ăn cho côn trùng rồi. Chúng mọc ở đây là ngoài ý muốn hay còn có tác dụng gì khác? Gã lắc đầu, thuật nuôi dưỡng sinh vật của người Qua Ba rất khó lý giải. Hai người suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu những thực vật này có tác dụng gì, bèn bỏ mặc chúng tiếp tục tìm đường. Dọc đường đâu đâu cũng thấy những khúc cây có gai, hai đầu mọc đâm vào vách tường, phần lộ ra ngoài dài từ mấy mét đến mấy chục mét. Trác Một Cường Ba và Mekin càng tò mò, người Qua Ba chôn mấy khúc cây này ở đây để làm gì? Những hang hốc trên vách tường bên trái càng lúc càng nhiều, kích thước càng lớn. Nếu lắng nghe kỹ sẽ thấy tiếng động của động vật nhiều chân. Nhưng chúng đều ẩn mình trong chỗ tối, không có ý tấn công. Trác Một Cường Ba và Mekin cũng không muốn trêu vào chúng, chỉ mong bình yên tìm được đường ra. Nhưng ý trời không chiều lòng người. Đi thêm mấy trăm mét thì hết đường, vách núi phẳng lì trắng trước mặt. Mekin cằn nhằn, tôi đã bảo là đi sai đường, giờ phải quay lại thôi. Trác Một Cường Ba không đồng ý, không thể sai được, thông đạo của người Qua Ba xây ngược chiều kim đồng hồ. Vả lại, ông nhìn đường hầm xem, bốn phía đều gồ ghề lồi lõm, còn vách đá trước mặt lại phẳng như bàn là, chắc chắn có vấn đề. Mekin nhìn Trác Một Cường Ba, ý anh là, đây có thể là một thông đạo bị bít lại. Đúng vậy, con đường chúng ta đi vốn không phải thông đạo bình thường. Nếu là lối thông với giếng tế, hồ tế, sau khi xây xong bị bít lại cũng không lạ. Nói không chừng, hai bên đều bị bít, cả đây rất có thể là một đường cong khép kín. Trác Một Cường Ba khẳng định. Mekin nói, vậy không khí mà chúng ta hít thở. Thực vật và động vật kia thì sao? Trác Một Cường Ba nhắm mắt rồi mở bừng ra, đi thẳng đến chỗ vách đá trơn nhẵn, có gió. Đến gần, Trác Một Cường Ba phát hiện, đó không phải vách đá mà là một bức tường ghép bằng những viên gạch lớn, khe hở cực nhỏ, đứng xa không thấy được. Khi chiếu đèn lên phía trái, Trác Một Cường Ba thấy một hàng chữ nhỏ. Mekin hỏi, nô lệ, tuyệt vọng, viết gì vậy? Đây là lời khuyên răn cho phạm nhân và nô lệ bị đem làm vật tế. Nếu họ may mắn thoát khỏi miệng 3M Maka, khi nhìn thấy những hàng chữ này, hãy tuyệt vọng đi. Trác Một Cường Ba đáp, mặt không cảm xúc. Câu cuối cùng, khi các ngươi nhìn thấy hàng chữ này, hãy tuyệt vọng, như một đòn giáng mạnh vào tim gã. Khi xây giếng tế, Người xưa đã nghĩ đến việc nô lệ có thể lợi dụng thông gió để trốn, nên đã chặn trước đường này. Vật tế tức là vật tế, nhất định phải bị ăn thịt, nếu thoát khỏi 3M Ma Kha, họ sẽ bị chôn thay trong bụng côn trùng ở đây. Hai người đều hiểu, giờ chưa thấy côn trùng, là vì lúc này chưa đến giờ ăn của chúng. Mekin khó hiểu, theo anh, nếu không phải 3M gì đó thì phải là Kubukuk, còn lớn hơn, khủng khiếp hơn đống xương trắng trong giếng tế mới đúng chứ. Sao lại thành côn trùng? Có thể bài văn tế ấy nói nó lớn, không chỉ kích thước, mà là thực lực của chúng rất mạnh. Côn trùng quần cư xưa nay đều hợp tác săn mồi mà. Không thể nào. Mekin và Trác Mộc Cường Ba vừa thảo luận vừa tìm lối ra. Mekin dò tìm xung quanh tường đá, Trác Mộc Cường Ba gõ lên mặt tường xem có thể dùng thuốc nổ phá hủy được không. Trác Mộc Cường Ba nói, hay là cho nổ tường giống như đường thông gió. Không được, Mekin gạt đi, đây là tường gạch, không phải đất dầm. Nổ sẽ gây chấn động, có thể chọc giận côn trùng. Người xây Bạc Ba La thần miếu chắc cũng đã tính đến điều này. Thời đó, hẳn đã có hỏa dược rồi chứ. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, trước khi đạo quân ánh sáng biến mất, hỏa dược đã xuất hiện, không biết họ đã nghiên cứu ứng dụng thuốc súng đến mức nào. Mekin nói, vậy thì phải rồi, nghệ nhân xưa còn hiểu tâm lý con người hơn anh và tôi. Trong các kiến trúc cổ, khi anh tưởng rằng đã phá giải được cạm bẫy, thì thực ra đó lại là lúc anh khởi động bẫy rập. Kinh nghiệm thực chiến của Mekin phong phú hơn Trác Mộc Cường Ba. Y bước đến phía bên phải bức tường, kêu lên, ủa, bên này cũng có chữ. Trí tuệ là con đường sống duy nhất. Trác Mộc Cường Ba dịch máy móc. Mekin khó hiểu, thế là sao? Vừa mới nói tuyệt vọng xong lại bảo có đường sống. Anh dịch có đúng không? Trác Mộc Cường Ba nói, ý chắc không sai. Tôi nghĩ, ý của người xưa là, thân là vật tế, bị ăn thịt là lựa chọn duy nhất. Nhưng nếu tế phẩm đủ thông minh, trí tuệ sẽ bù đắp lỗi lầm, hoặc lấp đầy bất công của số phận, cho họ cơ hội sống lại. Có lẽ còn có cách đặc biệt nào đó để vượt qua bức tường này. Tường khổng minh. Ngu xuẩn quá. Câu nói của Trác Mộc Cường Ba đã nhắc nhở Mekin. Y áp hai tay lên mặt tường, xuề năm ngón tay rờ rẫm. Ông nói gì vậy? Mekin vừa rờ từng viên gạch vừa giải thích, anh đã chơi trò mở khóa gỗ chưa? Khóa lỗ ban chẳng hạn, không có móc ngầm mà chỉ là các khối linh kiện ghép lại. Bức tường khổng minh này cũng vậy, các viên gạch vuông trông giống nhau, nhưng kết cấu bên trong khác nhau. Chỉ cần tìm được viên gạch đầu tiên, những viên gạch khác sẽ dịch chuyển theo các hướng, mở ra cánh cửa. Kết cấu này xuất hiện rất sớm, người ta gọi nó là tường khổng minh. Nó ẩn mật hơn các loại cửa ngầm. Chúng ta phải chú ý đến nó từ đầu mới đúng. Mặt hướng về chúng ta toàn bộ là hình vuông, biết tại sao không? Để đảm bảo người bên ngoài di chuyển chúng, sẽ không thấy biến hóa kết cấu bên trong. Y phát hiện ra điều gì đó, liền ấn tay lên một viên gạch, trên viên gạch liền xuất hiện một lỗ nhỏ. Mekin đặt ngón giữa vào, ấn, không thấy nhúc nhích gì, lại móc ra ngoài, cũng không có phản ứng. Mekin lắc đầu, tiếp tục rờ gạch khác. Lát sau, y lại tìm được một viên, thọc vào lỗ nhỏ, ấn vào trong không được lại móc ra ngoài, viên gạch liền lồi ra nửa lóng tay. Mekin thử ấn các viên xung quanh, nhưng không thấy gì. Y nghĩ ngợi rồi ghé mặt vào chỗ viên gạch lồi, thổi lớp bụi trong khe hở đi, chợt mắt sáng lên, tự hồ đã hiểu, liếm môi, nắm phần gồ lên vặn một cái. Viên gạch xoay được 90 độ. Mekin đẩy nhẹ, viên gạch trượt về vị trí cũ, mặt tường lại phẳng. Y đẩy thêm chút nữa, viên gạch lại lõm vào nửa lóng tay. Mekin dường như tìm ra cách, bắt đầu di chuyển những viên gạch cạnh đó, kéo viên bên phải ra, ấn viên bên trái vào, đẩy viên phía dưới lên. Cũng có lúc các viên xung quanh không nhúc nhích, y lại phải phục nguyên trạng thái ban đầu, đổi hướng làm lại. Càng về sau càng khó, nhưng dần dần, trên tường hiện ra hình dáng một cánh cửa. Nhưng thời gian không còn nhiều. Trác Mộc Cường Ba lặng lẽ quan sát, bỗng nghe thấy tiếng lạo xạo. Côn trùng trong các hốc ở vách tường bên trái đã náo động. Gã vội nhắc, nhanh hơn chút được không? Hình như lũ côn trùng kia đói rồi. Mekin đang tập trung vào các viên gạch, bực bội gắt, đừng quấy rầy tôi nữa, sai một bước là phải làm lại từ đầu. Nếu bọn chúng chui ra, anh phải chặn chúng lại chứ. Trác Mộc Cường Ba biết Mekin không thể phân tâm, nếu y nhớ nhầm bước nào, họ rất khó biến bức tường này thành một cánh cửa. Nhưng lũ côn trùng không cần biết lý lẽ gì, cứ ùng ùng chui ra. Trác Mộc Cường Ba giật mình, nhưng lập tức yên tâm, vì chúng chính là lũ gián lớn gã đã quen thuộc. Gã biết, miệng của chúng không lớn, chỉ ăn được địa y hay bùn đất, không thể làm hại người. Trác Mộc Cường Ba thắc mắc, sao người ta lại nuôi dưỡng loài côn trùng vô hại này? Trừ khi chúng chỉ là một mắt xích trong chuỗi thức ăn. Nếu chúng không phải kẻ ăn thịt, thì chúng chính là kẻ bị ăn thịt. Lũ gián to tướng bò khắp hang động. Mekin hoàn toàn không để ý, Trác Mộc Cường Ba cảnh giác nhìn chúng, thấy trên cẳng chân vẫn có gai nhọn hoắt. Ai biết chúng có tấn công bất ngờ không? Nhưng lũ gián như chúng ta, sau khi bò ra khỏi hốc tường liền đứng yên dưới đất, rồi nối đuôi nhau thành hàng, lần lượt tiến theo một hướng. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra khiến lũ gián bất thường như vậy. gã liếc nhìn Mekin đang tập trung vào các viên gạch. Lũ gián không gây nguy hiểm cho Mekin, và dù có nguy hiểm, Mekin chắc cũng tự đối phó được. Vả lại, Trác Mộc Cường Ba vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Mekin. Gã quyết định lần theo lũ gián xem sao. Nếu không làm rõ chuyện này, có thể sẽ có tai họa bất ngờ. Nghĩ vậy, Trác Mộc Cường Ba bảo Mekin, là lũ gián, không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Nhưng hành vi của chúng rất quái dị, tôi đi xem thế nào, ông cẩn thận đấy. Mekin xua tay, ý bảo Trác Mộc Cường Ba không cần lo. Trác Mộc Cường Ba dè dặt đi theo lũ gián, mới đi vài bước, gã đã ngạc nhiên nhận ra, thứ thu hút bọn gián chính là những bông hoa nhỏ màu thịt tươi có vẻ yếu ớt. Những bông hoa nhỏ nhịp nhàng xuề ra cục vào, mỗi lần như thế lại phun ra một làn hơi sương mỏng. Bông hoa phía trước vừa phun, bông phía sau lại tiếp nối. Lũ gián cứ thế men theo làn hơi sương mà tiến về phía trước. Theo cách nhận biết chất độc của Lữ Cánh Nam, Trác Mộc Cường Ba sơ bộ phán đoán làn hơi sương này không độc. Gã khẽ hít nhẹ, chỉ thấy một mùi hương ngọt ngọt bay vào mũi. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, hơi sương này có lẽ không độc, nhưng có thể gây ảo giác. Trác Mộc Cường Ba còn thấy, khi những bông hoa xuề ra cục vào, cánh hoa không ngừng rung lên, chắc hẳn còn phát ra một âm vực gì đó mà tai người không thể nghe được. Sau khi biết nguyên nhân lũ gián đi theo nhau, Trác Mộc Cường Ba càng sợ hãi sinh vật giống như khúc cây kia. Nếu lũ gián không phải kẻ săn mồi mà là kẻ bị săn, và hành vi của chúng kỳ lạ như vậy, lẽ nào khúc cây và hoa nhỏ mới là kẻ săn mồi? Lại là một loài thực vật ăn thịt? Hay giữa chúng có quan hệ cộng sinh? Trác Mộc Cường Ba không để ý đến hoa dưới chân, mà rảo bước nhanh. Sau hai khúc ngoặt, vượt qua lũ gián, đến chỗ gã và Mekin phát hiện ra khúc cây đầu tiên, Trác Mộc Cường Ba thấy một cảnh tượng rợn người. Gã đã gặp nhiều quái vật, những thứ có thể dọa gã cũng chẳng còn mấy. Cho dù thằng lằn khổng lồ xuất hiện trước mặt, gã vẫn có thể ung dung đối phó. Nhưng thứ trước mắt khiến Trác Mộc Cường Ba không thể tưởng tượng nổi, không hiểu tại sao trên đời lại có sinh vật quái dị đến thế. Khúc cây ban nãy còn nằm im dưới đất, giờ đang chậm rãi nhúc nhích. Hai hàng gai nhọn đối xứng ở hai bên như mái chèo của thuyền rồng, đều đặn gạt về phía sau. Lớp biểu bì khô ráp như vỏ cây giờ cuộn lên từng đợt sóng nhu động. Một đầu của khúc cây đã rút ra khỏi vách đá, lộ ra đầu nhọn hoắt như hình thoi. Phần biểu bì của đầu nhọn ấy có vàng xoắn, trông như mũi khoan, sau khi rút ra khỏi vách đá liền nghển cao lên như rắn. Thứ này sao có thể coi là thực vật? Đây rõ ràng là hành vi của động vật. Tiếp theo là điều gây ấn tượng sâu sắc nhất cho Trác Mộc Cường Ba. Cái đầu nhọn đó nghển cao, xuề ra 4-5 cánh như hoa nở, mỗi cánh đều như một lưỡi kiếm bản rộng, hai bên có răng cưa. Mỗi lưỡi kiếm dài cả mét, giữa các lưỡi kiếm có một lớp mô thịt phủ đầy mạch máu li ti. Bên trong lưỡi kiếm có bốn ngạnh cứng, những ngạnh ấy vươn dài như dao gấp. Nhìn thoáng qua, chúng rất giống chi trước của gián, phía bên trong cũng có răng cưa sắc nhọn, khiến mảng thịt càng banh rộng ra. Cả quá trình diễn ra rất nhanh, thứ trông như khúc cây khô kia thoáng cái đã xuề ra trước mặt Trác Mộc Cường Ba, biến thành cái lồng chụp bằng thịt bán kính gần 2 mét. Bốn ngạnh cứng không ngừng khép ra đóng vào, trông quái đản tột cùng. Cái lồng chụp ngẩng cao, xoay chuyển mấy góc độ trên không trung như radar bắt tín hiệu, dường như đã dò được lũ gián đang tiến đến. Thân cây liền vắt ngang đường, hạ lồng chụp xuống mặt đất. Động tác của nó linh hoạt như rắn. Lúc này, Trác Mộc Cường Ba mới thấy bên trong lồng chụp bằng thịt. Ở trung tâm là một hang động đen ngòm sâu không thấy đáy, bên trong vươn ra nhiều móc ngược, không ngừng thò ra rụt vào như tiết tông. Giữa các móc ngược nhỏ có nhiều xúc tu mềm mại, trông như nhụy hoa, hoặc thứ gì đó, y hệt sâu đỏ, không ngừng nhu động theo móc câu. Đây là thứ gì chứ? Không thể gọi là phần đầu của sinh vật nào đó được. Con quái vật này không có đầu, đây chỉ là cái miệng, một cái miệng dạng túi cực lớn. Lẽ nào nó đã tiến hóa đến mức không cần não, không cần ngũ quan, chỉ cần một cái miệng và cái bụng đủ lớn để tiêu hóa thức ăn. Đây có lẽ là mô thức tiến hóa cuối cùng để đáp ứng khát khao ăn uống. Một luồng khí lạnh chạy từ gót chân lên đỉnh đầu, lan khắp châu thân Trác Mộc Cường Ba. Bản năng cho gã biết, tốt nhất là không nên đụng vào con quái vật này. Nhìn những con gián như trúng bùa mê xung quanh, Trác Mộc Cường Ba bắt đầu tìm đường rút lui. Lũ gián như đã hẹn trước, thảy đều bò đến chỗ lồng chụp. Không biết lồng chụp cảm nhận sự tồn tại của lũ gián bằng cách nào, nhưng nó càng thêm hưng phấn, các móc câu nhỏ và xúc tu đều ve vẫy nhung nhúc. Con gián đầu tiên bò vào lồng chụp, những móc câu đó liền giữ chặt, rồi như cái máy nghiền, ép nát con gián thành một bãi nước xanh lục, nuốt cả vỏ vào trong. Thân cây lại rung nhẹ, tạo thành những đợt sóng nhu động. Một thân hình dài như vậy, phải nhét bao nhiêu gián mới đầy được? Hết con gián này đến con gián khác chui vào lồng chụp. Miệng quái vật như một hang động không đáy, dù nhét bao nhiêu gián cũng không thấy biến đổi gì. Đồng thời, màn sương do hoa nhỏ tỏa ra cũng nhạt dần rồi biến mất, lũ gián dường như sắp tỉnh táo lại. Thi thoảng có con gián nào không chịu chui đầu vào, bốn cái càng của lồng chụp không bỏ qua, trong phạm vi của mình, chỉ cần co duỗi một cái, như bốn cánh tay máy, không ngừng bắt lũ gián nhồi vào miệng. Dường như cái lồng chụp bằng màng thịt biết thời gian ăn uống của mình sắp hết, nên càng lúc càng thêm cuồng loạn. Bốn ngàm cứng bên trong tăng tốc thò ra thuộc vào, những xúc tu nhỏ ở chính giữa nhụy hoa cũng phát huy tác dụng, chúng bắn mạnh ra như lưỡi tắc kè, mười mấy sợi xúc tu quấn lấy một con gián rồi lập tức trục về, chỉ trong chớp mắt, con gián đã biến mất. Mỗi lần xúc tu bắn ra như vậy, chúng đều cuốn được 4-5 con gián lớn, cộng với những nhàm cứng không ngừng vơ vào, con quái vật liên tục nhồi thêm thức ăn vào miệng. Trác Mộc Cường Ba nhận thấy những con gián phía sau đã bắt đầu tán loạn. Gã biết, nếu không mau chóng rời đi thì sẽ nguy. Nhưng vừa lùi lại một bước, hai nhàm cứng ở mé trên miệng quái vật lập tức khóa chặt gã như hai đầu giò. Đồng thời, cả cái lồng chụp cũng xoay về phía gã. Hàng loạt ý nghĩ trong đầu Trác Mộc Cường Ba, làm sao nó phát hiện ra mình. Con quái vật này không có mắt, chiếu đèn cũng không phản ứng, nhưng lại cảm nhận được lũ gián. Phải rồi, chuyển động, nó có thể cảm nhận những chuyển động rất nhỏ. Trác Mộc Cường Ba đoán đúng. Trong sự cảm nhận của cái lồng chụp bằng màng thịt, gã lúc này là một con gián khổng lồ. Dựa vào thể hình và trọng lượng cảm ứng được, nó phán đoán con gián Trác Mộc Cường Ba này thuộc loại thịt nhiều mỡ. Vậy là, nó lập tức nhắm vào con gián này mà truy kích như sói đói lâu ngày bỗng ngửi thấy mùi thịt. Trác Mộc Cường Ba thấy con quái vật nhắm vào mình, liền quay người bỏ chạy. Dù có súng và vũ khí khác, nhưng chỉ cần liếc nhìn độ dài và hình thể của khúc cây, gã chẳng hứng thú chiến đấu với nó chút nào. Trác Mộc Cường Ba bỏ chạy, con quái vật dị dạng kia cũng cuồn cuộn thân hình như mãng xà khổng lồ đuổi theo. Bốn nhàm cứng cọ vào nhau, phát ra âm thanh xoèn xoẹt như mài dao, nghe rợn người. Tốc độ chạy của Trác Mộc Cường Ba thua con quái vật to lớn, gã sắp bị đuổi kịp. Bốn nhàm cứng bên trong xòe rộng hết cỡ, chụp thẳng vào đầu Trác Mộc Cường Ba như một cái ruột tượng khổng lồ. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trác Mộc Cường Ba nghiêng người sang bên, rồi lăn tròn một vòng trên đất theo thế lăn lư giả cổn, đòn tấn công của con quái vật chụp vào khoảng không. Một đòn không trúng, cái lồng chụp lại xòe rộng ra. Trác Mộc Cường Ba bò dậy chạy tiếp, được khoảng 5-6 mét, cái lồng chụp bằng màng thịt dừng lại cách gã khoảng 4 mét. Trác Mộc Cường Ba quan sát, thấy thân thể như khúc cây của con quái vật đã kẹt vào vách đá, không nhúc nhích được nữa. Gã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cái lồng chụp dường như không từ bỏ ý định. Nó gấp 4 ngàm cứng lại, khép 4 cánh hoa như 4 lưỡi kiếm vào, trở lại thành đầu nhọn như mũi khoan, rồi rụt lại đầy bất mãn. Hai hàng chân giả như gai nhọn trên thân thể nó vẫn co vào duỗi ra, dường như muốn chen ra khỏi vách đá. Ánh mắt Trác Mộc Cường Ba hướng về phía một khúc cây khác, quả nhiên, khúc cây ấy cũng co duỗi theo một nhịp điệu nhất định, phối hợp với cái lồng chụp ở đầu. Nghĩ đến những bông hoa nối tiếp nhau phun ra làn sương mờ mờ kia, Trác Mộc Cường Ba giật mình, những khúc cây nửa chôn trong vách đá, nửa lộ ra ngoài thông đạo đều thuộc về nó. Con quái vật này dài đến cả mấy trăm mét. Tốc độ xông lên của con quái vật nhanh, nhưng lại không quen trường giật lùi. Gai của nó đều bám chặt vào mặt đất, thân thể to lớn mới nhích về phía sau được một chút. Có lẽ cần một khoảng thời gian nữa nó mới có thể hoàn toàn rút ra khỏi vách đá. Trác Mộc Cường Ba bỏ mặc cái đầu như mũi khoan ấy, chạy thẳng về chỗ Mekin bên bức tường khổng minh. Mekin quả nhiên không nói sai. Y chuyển viên gạch này lên, ấn viên gạch kia xuống, mặt tường phẳng đã bị y xếp thành hình dạng một cánh cửa, lõm vào trong khoảng nửa mét. Nhưng không biết bức tường dày đến mức nào. Tôi tìm ra bí quyết rồi, sẽ nhanh chóng mở được bức tường khổng minh. Thấy Trác Mộc Cường Ba chạy lại, Mekin nói. Trong miệng Trác Mộc Cường Ba đã nhét mấy miếng kẹo cao su kim chất nổ dẻo, gã thở hổn hển, nghiêm túc nói, tốt nhất là nhanh lên, ngoài ra, thiết bị dẫn nổ của anh sử dụng thế nào? Mekin đáp, gặp phải quái vật gì à? Trác Mộc Cường Ba vội tóm tắt tình hình, khúc cây chúng ta thấy là vật thể sống, nó là kẻ săn mồi, lũ gián ở đây là thức ăn của nó. Tất cả những khúc cây mọc trên vách đá đều là thân thể của con quái vật đó. Nhưng lúc nó chưa thoát hẳn ra khỏi vách đá, tôi định cho nó nổ tung. Mekin lắc đầu, thiết bị điều khiển nổ này hơi đặc biệt, trong vài phút khó giải thích. Anh cứ dùng giấy bạc bọc bên ngoài bã kẹo cao su, chỉ cần áp lực khoảng 10 kg là có thể dẫn nổ. Có điều, sinh vật hình thể dài như vậy thường có hệ thần kinh dạng vòng, giống như dung đất. Anh phải cẩn thận, không khéo một con lại biến thành hai con. Mekin cũng từng nghe Soa nói về một số đặc tính sinh vật cổ quái. Cơ hàm đang nhai kẹo cao su của Trác Mộc Cường Ba tức thì cứng đờ. Nếu đúng như Mekin nói, thân thể con quái vật giống như đuôi thằng lằn, sau khi đứt lìa vẫn có thể cựa quậy thì hỏng bét. Đó là tình huống mà gã không muốn gặp nhất. Một ý nghĩ lóe lên, gã nói, bức tường này còn dày không, hay dùng thuốc nổ hủy nó luôn, đằng nào cũng bị con quái vật kia chú ý rồi. Mekin phản đối, không nên. Tôi xem kỹ rồi, phía trên bức tường này là một tảng đá nghìn cân. Nếu cho nổ tường, khối đá sẽ rơi xuống, lúc đó thì không còn đường nào thoát cả. Đừng vội, nếu con quái vật kia đuổi đến thì tìm cách ngăn nó lại một lúc. Ngăn. Trác Mộc Cường Ba thầm cười khổ, làm sao ngăn được nó? Nhìn thân thể dài thượt to gấp đôi răng khổng lồ Nam Mỹ, nếu bị nó cuốn phải. Người trẻ tuổi vừa bước đi, vừa quan sát hai chấm đỏ trên màn hình PGA, thắc mắc, sao vậy, lâu thế rồi vẫn không có động tĩnh. Đang nghỉ ngơi hay bị cái gì chắn đường? Không phải bị ăn thịt rồi chứ? đã cấp đủ vũ khí, với năng lực của chúng, lẽ ra không có chuyện gì mới phải. Lúc này, Kha Phu đi phía trước áp giải ba pháp sư Á La đột nhiên lên tiếng, "Ngài Thomas, chúng ta ra rồi." Bọn lính đánh thuê lại ồ lên kinh ngạc, đó là gì vậy? Sao lại thế này? Đó, là cái gì vậy? Đi hết dòng sông, ánh sáng đã yếu dần, cảnh tượng trước mắt bọn lính đánh thuê bị bao phủ trong một tấm màn u ám mông lung. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái hồ. Tòa thần miếu ở giữa hồ, trong miếu lại có hồ, không trách đám lính đánh thuê đều ồ lên kinh ngạc. Nhưng thứ khiến chúng kinh ngạc hơn cả là kiến trúc xung quanh hồ và cảnh tượng kỳ lạ ở giữa hồ. Ven bờ hồ có các cột đá. Theo các cột đá này, có 7-8 dòng sông phát ra ánh sáng mờ ảo chảy vào hồ nước. Nhìn lên trên thác nước, dưới ánh sáng chập chờn, diện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.